Người học tiếp bài kệ khải hoàn, bài kinh Đụng Buổi Sáng. Kinh này cái pháp duyên khởi 12 nhân duyên. Mình trước học được một phần mà. Thì nay học tiếp. Này học từ Vô Minh Duyên Hành. Vô Minh Avijja Paccaya Sankhara. Vô Minh duyên cho hành. Vô Minh là cái gì? Hành là cái gì? Thế nào là vô minh duyên cho hành? Vô minh là ngu dốt đấy. Vô minh tức là cái sự ngu sủa, ngu dốt, không có hiểu biết đúng thì gọi là vô minh. Còn hành là tất cả những cái hành động ở nơi thân, hành động ở nơi lời nói và hành động ở trong tâm, trong ý nghĩ, thân hành, khẩu hành, ý hành, mà những cái hành động nó để lại nghiệp nên là gọi là vô minh duyên cho hành. Tức là những cái hành động mà nó được những cái hành động nó xuất phát từ cái sự ngu dốt. Bây giờ có những cái hành động thì nó xuất phát từ sự ngu dốt thì cái hành động đấy được gọi là vô minh duyên hành. Nhưng mà những cái hành động gì mà xuất phát từ trí tuệ thì có được gọi là vô minh duyên hành không? Thì những cái hành động gì mà xuất phát từ trí tuệ thì nó sẽ đi ngược lại với vô minh, có nghĩa là trí tuệ. Vô minh là đen tối, còn trí tuệ là trong sáng. Khi nào mà có bóng tối thì không có ánh sáng, mà có ánh sáng thì không có bóng tối. Vậy khi nào mà có sự ngu dốt thì không có trí tuệ, khi nào mà có trí tuệ thì không có sự ngu dốt. Khi nào có vô minh thì không có tuệ, khi nào có tuệ thì không có vô minh. Những cái hành động nào mà nó được xuất phát từ cái tâm vô minh, từ cái tâm ngu dốt thì gọi là vô minh duyên hành. Những cái hành động nào mà xuất phát từ trí tuệ thì cái đấy, thì những cái hành động đấy thì không có để lại cái nghiệp gì cả, thì nó không được. Thì cái đấy là trí tuệ, những cái hành động xuất phát từ trí tuệ và những hành động xuất phát từ vô minh. Để mình biết là trong cuộc sống hàng ngày mình thường hay có những hành động gì ha? Mình hay thường có cái hành động của vô minh hay là có hành động của trí tuệ? Vô minh là cái sự thấy biết sai với sự thật và sự không hiểu biết đúng với chân lý, sinh ra các mọi phiền não và các ác nghiệp và chịu khổ đau. Thì vô minh ở đây cả cái sự là hiểu sai, biết sai cũng vô minh, mà là cái sự thấy không biết cũng là vô minh. Tôi không biết thì không biết cũng là vô minh, và tôi biết nhưng không đúng, biết sai cũng là vô minh. Thì vô minh là thế, hiểu sai hoặc là không hiểu biết thế thì là vô minh. Mà đây là hiểu sai với sự thật, với những cái sự thật, hiểu sai với chân lý, không biết sự thật. Một người không biết sự thật, mà sự thật ở đây là gọi là các cái sự thật tuyệt đối. Nó có hai loại sự thật ở thế gian. Một cái loại là sự thật tương đối và một cái sự thật tuyệt đối. Cái sự thật tương đối tức là những cái pháp chế định ở thế gian ấy. Những cái pháp chế định mà ví dụ như là một người học để biết ấy. Để biết như là 1 cộng 1 bằng 2 thì cái đấy là pháp chế định ở thế gian. Nhưng một người nói 1 cộng 1 bằng 3 thì cái người đấy là không có hiểu biết sự thật tương đối, chứ không phải là sự thật tuyệt đối. Và sự thật tuyệt đối thì là phải thấy bằng trí tuệ. Tức là một người thấy được sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn thì cái người đấy mới là người biết về sự thật tuyệt đối. Còn một người mà nói là chỉ có cái thân, mình chỉ biết ở đây là có người nam, người nữ, người già, người trẻ thì cái người đấy chưa thấy được sự thật tuyệt đối. Trong cái sự thật tuyệt đối thì không có người nam, không có người nữ, không có người già, không có người trẻ, mà chỉ có danh với sắc. Vì khi nào thấy được 4 cái pháp chân đế thì mới là người thấy được sự thật tuyệt đối. Còn khi nào mà giác ngộ ra được 4 cái chân lý của tập diệt đạo thì lúc đấy mới là người hiểu đúng sự thật. Còn nếu như người nào mà chưa thấy được các pháp sự thật tuyệt đối, chưa thấy được các chân lý thì cái người đấy vẫn còn là vô minh. Vì thế nó còn đang sống ở trong cái sự vô minh. Khi mà mình đang Còn vô minh thì mọi cái hành động của mình là cái hành động gì? Mọi hành động, tất cả những cái hành động của mình nó đều xuất phát từ cái gì? Đều xuất phát từ cái này hết. Mọi cái hành động của mình. Thế nào là sự thật, thế nào là chân lý, thế nào là đúng sự thật, thế nào là sai sự thật. Thì nếu mà phân tích các cái sự thật là để thấy được những cái pháp chân đế, tức là các sự thật. Sự thật về sau này là sắc pháp và danh pháp, nó sinh rồi diệt, diệt theo cái quy luật của 12 nhân duyên. Đấy là cái sự thật. Còn nếu một người mà chưa thấy được cái danh và sắc thì cái người đấy là cái người mới chỉ hiểu được cái pháp tương đối ở thế gian. Dù người đó có thể biết rất là nhiều thứ, người đó có thể có cái kiến thức rất là sâu rộng, học rộng biết nhiều, học rộng biết nhiều thì gọi là thế trí biện thông, có thể biết rất nhiều những cái pháp. Những cái pháp đấy đôi khi nó lại làm cho cái người mà càng biết nhiều những cái pháp đấy, đôi khi nó lại càng khiến cho cái người đó tà kiến sâu nặng. Càng biết nhiều những cái sai sự thật thì tà kiến càng sâu, tà kiến càng nhiều. Đôi khi cho nên là thế trí viễn thông, học rộng hiểu nhiều những cái pháp tục đế ở thế gian, đôi khi nó cũng nếu mà mình học những cái pháp tốt, những cái pháp thiện pháp, những cái pháp mà đúng với chân lý thì nó có lợi ích là pháp, học những cái pháp tà, những cái pháp mà nó sinh khởi nhiều cái tà kiến thì cái đấy lại không tốt. Chân lý về còn đến cái sự thật, có là nó có bốn cái sự thật tương đối là các pháp tục đế, cái sự thật tuyệt đối là các pháp chân đế. Còn cái chân lý là cái chân lý về sự khổ luôn hiện hữu ở trên danh và sắc. Thì cái chân lý thì nói đến chân lý thì nó chỉ có một con đường đi đến chân lý thì nó nhiều, nhưng mà chân lý chỉ có một. Thế là chân lý thì nó có gọi là bốn cái thánh đạo, bốn cái sự thật tuyệt đối. Đó là khổ đế, tức là tất cả những chúng sinh còn hiện hữu là còn khổ, đến là tất cả chúng sinh đều ở cái cõi nào mà còn có cái sự sinh ra thì có sự diệt đi, có cái sự sinh thì phải có tử. Đó là một cái chân lý. Chân lý về khổ, chân lý về nhân sinh ra khổ là sự tham ái và dính mắc đối với sự sống, đối với danh sắc. Nếu mà còn tham ái dính mắc đối với danh sắc thì còn, thì cái đấy là cái chân lý thứ hai, là cái nhân sinh ra khổ nó vẫn còn. Dù là dính mắc ở bên trong hay bên ngoài, hay quá khứ hay vị lai, cao thượng hay hạn điệt, thì nó đều là dính mắc. Còn dính mắc thì còn phải đi tái sinh. Chân lý thứ ba là chân lý về sự diệt tận của danh sắc hay giải thoát khỏi danh sắc khi nào hết tham ái. Tức là khi nào dứt được hết tham ái đối với danh sắc thì là lúc đấy là thoát khổ, khổ được diệt trừ. Chân lý thứ tư là con đường đưa đến diệt trừ tham ái đối với danh sắc là thực hành mắt chính đạo hay là giới định tuệ. Đây là bốn cái chân lý. Nếu mà một người mà chưa giác ngộ được bốn cái chân lý này thì là người đã còn vô minh. Khi nào mà giác ngộ được bốn cái chân lý này thì lúc đấy mới hết vô minh. Hiểu đúng sự thật là trí tuệ phân biệt được các pháp chân đế, sắc chân đế 28, sắc danh chân đế 89 tâm vương, 52 tâm sở, 121 tâm vương trong cái bảng nêu danh và sắc. Thì là cái người nào mà tuệ chi được, phân biệt được, quán chiếu được cái danh sắc ở trong cái pháp đấy, thì là cái người đấy là cái người thấy được các sự thật, thấy được các sự thật, thấy được các pháp như chúng thực sự là. Tuệ chi danh sắc, tuệ chi cái nguồn gốc sinh ra danh sắc, tức là cái pháp duyên khởi. Và ví dụ như là sắc sinh ra do nghiệp, do tâm, do thời tiết, do vật thực. Khi nào tuệ chi được nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực có sinh lên thì cũng có diệt đi, nên sắc sinh lên và sắc diệt đi. Mà vì đó giác ngộ ra sắc không phải là ta, sắc không phải của ta, sắc không phải tự ngã của ta. Thế nên cái tuệ chi hiểu ra được sự thật là như vậy. Không có cái ta ở trong cái sắc này, không có cái sắc ở trong cái ta. ta không phải là sắc, sắc không phải là ta. Khi nào tuệ tri được sự vô thường của vô ngã trên sắc thì dứt bỏ được tham ái với sắc. Khi nào dứt bỏ tham ái với sắc thì vì đó mới được tự tại thoát ra khỏi sắc. Thế là cái trí tuệ quán chiếu về sắc để dứt trừ, để giải thoát khỏi sắc. Tuệ tri nguồn gốc sinh ra tâm, danh tức là cái nguồn gốc sinh ra tâm. Tâm sinh ra là do những cái thức nghiệp trong quá khứ, có thể là và có cái căn ở hiện tại như mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn cái xứ nội xứ ngoại xứ cảnh cảnh là cái ngoại xứ mà phải có thức, thì cái những cái đấy là cái nhân căn bản để mà cho tâm sinh khởi. Mình có nghiệp ở trong quá khứ nhưng mà mình sinh ra mà thiếu căn nào thì cái tâm nó sẽ thiếu ở cái chỗ đấy. Ví dụ người mà không có mắt thì cái nhận thức nó không sinh được, không có tai thì ý thức nó không sinh được, hoặc là có mắt mà không có cái cảnh trần, mình không có những cái cảnh ở bên ngoài mình không thấy được, mình có tai mà không có âm thanh thì mình không thể nghe được. Nhưng thì nó có căn có cảnh, hoặc là có căn có cảnh mà nó không có thức, cái lúc đấy mà cái người rơi vào hôn mê không có thức thì tâm nó không sinh khởi. Vậy thì phải có cái nghiệp của quá khứ, nó có cái căn có cảnh có thức, nó là nhân, nó sinh ra các tâm. Khi nào nghiệp căn sáu căn sáu trần và sáu thức có sinh lên có diệt đi, nên danh cũng sinh lên và diệt đi, thì bị đó mới giác ngộ ra cái tâm này nó không có cái ta, không có ta ở trong cái tâm, nó tâm trong ta, nên tâm nó là vô thường, tâm nó là khổ, tâm nó là vô ngã. Tuệ chi được cái sự vô thường khổ vô ngã ở trên tâm, trên danh, thì bị đấy dứt bỏ được tham ái đối với danh, dứt bỏ được tham ái đối với các cái tâm, còn chấp vào cái tâm nữa, còn chấp vào tâm của mình, còn chấp vào tâm của người khác nữa, còn tham ái đối với thọ, đối tưởng, với hành, với thức. Khi nào dứt bỏ được tham ái đối với tâm, với danh thì bị tự tại giải thoát ra khỏi danh. Còn cái người hiểu sai sự thật là người không có trí tuệ thấy được danh sắc chân đế, nên sống với tưởng chi điên đạo về cái thân thể vật chất và cái tâm thức này. Khi mà vẫn chưa tuệ chi được các cái sự thật đó, thì là người đó sẽ sống với cái tưởng, là có cái tưởng mình tưởng nó thế nhưng nó không phải thế. Rất là nhiều cái mà mình cứ tưởng trong xa thì mình cứ tưởng, à, mình tưởng nó là cái này nhưng mà lại toàn nó hóa ra cái khác. Có rất nhiều cái lầm tưởng như vậy. Trong xa một người giống với người thân mình cứ tưởng đấy là người quen, mình chạy lại gần gọi người đó quay lại, ồ nhầm, nên là mình xấu hổ. Thì cái tưởng nó là như thế. Bây giờ ngay trong cái thân tâm của mình vậy, mình cứ có rất nhiều cái tưởng xa. Mình khi chưa có tuệ nó có rất nhiều cái tưởng xa, nó gọi là cái tưởng điên đảo. Vì thấy cái hình tướng bên ngoài nên sinh ra sự so sánh đẹp xấu của ta một của người, tưởng cái ta cái trong cái sắc, nhưng thực sự cái sắc luôn biến đổi vì nó không, vì nó là vô thường. Vì cái sắc này nó luôn biến đổi, nó vô thường, nhưng mà mình cứ tưởng là nó thường, mình cứ tưởng là nó thường, mình cứ tưởng là nó tồn tại mãi, thì cái đấy là cái tưởng sang. Cái sắc này nó khổ mà mình cứ tưởng nó là an vui chung trường. Sắc này luôn luôn cái xác thân này nó luôn luôn chịu cái sự sinh diệt, cho nên là nó luôn luôn chịu bức bách, chịu khổ sở, nhưng mà mình cứ tưởng nó cái xác này là nó ăn vui chung chương ấy, cứ tưởng cho nó ăn ngon, cho nó ngủ nhiều, cho nó được ở nhà ấm cúng là nó sướng, nhưng mà thật ra lúc nào cũng khổ hết. Tưởng cái xác này nó có hình tướng, có tự thể, nhưng mà mình tưởng nó có cái ta, cái xác này là của ta, nhưng mà thực ra cái này nó là giả tướng, nó không có tự thể, nó là vô ngã, nó là kết hợp của rất nhiều những cái hạt sắc. Tưởng rằng cái sắc đáng yêu, đáng nương tựa, đáng để giữ gìn, nhưng thực sự cái sắc đáng để nhàm chán, đáng kinh sợ, đáng để giải thoát. Cái tưởng nó khác, đôi khi mình tất cả mọi cái nó diễn ra nó khác với cái tưởng của mình. Mình hay có cái tưởng sai. Thì ngay cái tưởng sai nó cũng bắt nguồn từ vô minh, nên nó sinh ra cái tưởng sai như vậy. Tưởng rằng tâm là một linh hồn, nhưng thực sự nó chỉ là một cái sự, một trong những cái dòng diễn tiến của tâm thức. cái tưởng về cái tâm hay rất là tưởng sai. Mình cứ nghĩ là mình có cái linh hồn ở trong cái tâm này. Đấy là một cái tưởng của mình. Và mình cứ, nhiều người cứ nghĩ là chết thì sẽ có linh hồn ra khỏi cái, có cái linh hồn ra khỏi cái thể xác, có một cái đời sống của cái linh hồn, có cái tự ngã ở trong đấy. Nhưng mà khi mà một người mà tuệ tri phân biệt được cái tâm thì mới thấy tâm nó chỉ là một cái dòng tâm thức. Những cái dòng tâm thức nó cứ sinh lên thì nó diệt đi, nó đủ nhân duyên nó sinh lên, rồi sau đó thì nó lại diệt đi, nó hoạt động theo một cái quy luật của nó hoạt động mà chỉ khi nào mình tuệ tri được nó, mình mới phá vỡ ra được cái tưởng này, mình mới hiểu ra được là thì ra cái dòng tâm thức này nó cũng có một cái quy luật tự nhiên của nó có cái sự hoạt động riêng của nó. Và mình cũng có thể khi mình hiểu ra nó rồi thì mình mới thấy được rằng cái tưởng của mình về nó từ trước đến giờ nó rất là sai lầm. Mình tưởng rằng mình hưởng thụ các cái dục trần sắc thanh hương bị xúc phát là vui vẻ thích thú. Nếu khi mình tưởng về cái tâm như vậy, mình cứ chiều theo cái thân này và chiều theo cái tâm. Mình cứ nghĩ rằng là mình để cho cái thân tâm này nó được an vui sung sướng thì đấy là an vui hạnh phúc. Mình cứ tưởng là cái tâm mình nó thích các cái cảnh trần sắc thanh hương bị xúc, những cái pháp, những cái cảnh trần ở bên ngoài đấy, thì đấy là một cái điều hạnh phúc an vui mà mình hãy chạy theo những cái cảnh đấy. Thế nhưng thực sự trong ngũ dục luôn tiềm ẩn sự khổ đau và nguy hại. Không biết được rằng là những cái dục tham đấy nó có cái sự nguy hại, nó tiềm ẩn đằng sau ấy rất là nhiều sự nguy hại và sự nguy hiểm, nó thiêu đốt khiến cho cái tâm thức trở nên mê mờ và hạn liệt. Nếu mình càng chạy theo cái ngoại cảnh ở bên ngoài thì cái tâm của mình nó càng lúc nó càng tối tăm và nó càng trở nên hạn liệt hơn, càng trở nên khổ đau nhiều hơn. Tưởng rằng những điều an vui hạnh phúc của mình là do sự may mắn hay sự giúp đỡ của những đấng bề trên. Đôi khi mình gặp những cái điều vui vẻ, may mắn ấy, mình lại cũng có cái tưởng ồ chắc là do mình gặp những cái vận may, hay là mình có những cái đấng thần linh nào hộ trì cho nên mình gặp những cái điều may mắn như thế này. Nhưng thực sự ra thì đó là kết quả của nghiệp thiện mà mình đã làm trong quá khứ. Có rất là nhiều những cái sự thật mà mình cứ tưởng mình không, do mình còn bị vô minh nó che nấp cho mình không có biết được, và mình cứ tưởng nó diễn ra như thế này mà mình lại tưởng nó như thế khác, tưởng rằng những điều khổ đau bất hạnh của mình là do kém may mắn, do không biết phụng thờ các bậc bề trên, hay là do không biết cầu xin, không biết cúng bái, hay là mình không biết tạo các cái vận may vận lành gì đó, thì cho nên là mình hay gặp những cái chuyện rủi ro bất hạnh. Nhưng thực sự đó chỉ là kết quả của những nghiệp bất thiện mà mình đã làm trong quá khứ. Thì nữa cái vô minh nó hay tưởng sai như vậy. Nhưng mà khi có trí tuệ rồi mà phá vỡ được vô minh rồi thì mình mới hiểu ra được sự thật. Sự thật nó rất khác với những cái gì mà mình hay suy tưởng hàng ngày. Vì không biết không thấy hoặc thấy biết sai với chân lý, với sự thật nên gọi là vô minh hoặc là ngu si mê muội. Thế thì cái chân lý nó rất là thâm sâu, những cái sự thật ấy nó rất là thâm thâu. Chỉ khi nào phát triển được trí tuệ, người có trí thì mới hiểu được những cái pháp thâm sâu. Thì khi nào phát triển được trí tuệ mới thấy được các sự thật, mới giác ngộ ra được chân lý. Còn khi nào mình chưa có trí tuệ, mình chưa thấy được sự thật, mình chưa giác ngộ ra được chân lý, mình còn bị chi phối bởi vô minh. Ngày đấy vô minh nó còn dẫn dắt mình đi. Nó còn dẫn dắt mình đi ở trong sinh tử rất là lâu. Chỉ khi nào mình phát triển được trí tuệ này, thì mình mới phá tan được cái màn vô minh này. Thì lúc đấy mới giải thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử này. Còn ngày nào mình chưa thấy sự thật, chưa giác ngộ chân lý thì mình còn bị vô minh nó đưa đi hết nơi này đến nơi khác. Vô minh đen tối, giống như bây giờ mình đi ở trong đêm tối mà không có đèn pin, đi ở trong rừng này, mình chết. Cứ đi mò, nó cứ rơi chỗ này, rơi vào chỗ khác. Không bao giờ tìm được con đường để mà đi. Thì ở trong sinh tử nó vậy, ngày nào mình còn bị vô minh này nó dẫn dắt, giống như là mình đi đường mà không có cái ánh sáng nó soi đường ấy, mình cứ đi, mình cứ lăn lộn hết chỗ này đến chỗ kia, bầm bập, đi ở trong sinh tử nó vẫn có lúc thì mình lăn xuống địa ngục, mình lăn vào ngạ quỷ, mình lăn vào súc sinh, thỉnh thoảng mình lại nộ ngược lên được làm người làm trời một tí ra và lại chui xuống, nó cứ đi lên đi xuống liên tục như vậy là do vô minh. Vô minh thì nó che lấp nó làm cho mình không biết đường mà đi nữa. Vô minh có đồng nghĩa với tà kiến không? Tà kiến với vô minh thì có như nhau không? Tà kiến là thấy biết sai sự thật, có chấp trước vào cái chi kiến sai đó là đúng. Khi mà một cái người tà kiến là cái người đấy có cái sự hiểu biết nhưng lại hiểu biết sai, chấp sai vào một cái gì đó, mình có một cái niềm tin sai. Cứ lúc nào có một cái niềm tin sai, mình gọi cái sai là đúng. Thì mình chấp vào một cái gì đó mà nó không đúng. Thì cái lúc đấy nó sinh ra tâm tà kiến. Thì là cái vô minh nó cũng bao gồm ở trong đấy, không có kết quả. Ví dụ một người cho rằng không có kết quả của việc thiện ác, nhưng mà sự thật là việc thiện nó có kết quả, thiện việc ác nó kết quả ác. Nhưng bây giờ một cái người lại chấp trước nói là không có kết quả gì hết, ai làm thiện cũng như thế, ai làm ác như thế, thì người đấy là tà kiến, thì cũng là vô minh, không có sự tái sinh, không có chúng sinh hóa sinh. Nghĩ là chết rồi là hết, không có đi đầu thai đâu cả, không có cái cõi siêu hình nào, không có địa ngục, không có thiên giới, thì cái đấy cũng là tà kiến, cũng là vô minh. Hoặc vạn vật trên thế gian là do đấng tạo hóa tạo ra, thì cái đấy cũng là tà kiến, mà tà kiến đấy cũng là vô minh. Vô minh là sự ngu si, không phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là tránh, đâu là tà, cái này cũng là vô minh. Khi thì nó đi với tham tà kiến, khi thì nó đi với tham ngã mạn, khi thì nó mới đi với cái sân, khi nó đi với cái tâm si. Nói chung là vô minh nó đi kèm với tất cả những tâm bất thiện. Cứ lúc nào mình khởi lên tâm bất thiện thì lúc đấy có vô minh. Tám tâm tham, trong cả tám tâm tham thì nó đều có vô minh. Tức là vô minh nó là cái tâm si, là căn bản của tất cả những tâm bất thiện. Người nào mà có cái vô minh nó càng mạnh thì cái tâm bất thiện nó khởi lên mạnh. Cái người nào có vô minh yếu thì tâm bất thiện nó khởi lên yếu. Thì vô minh ở trong mỗi người nó có khác nhau. Có người thì vô minh rất là sâu, rất là mạnh. Thì có những người thì vô minh thì nó nhẹ hơn, nhẹ hơn. Thì cái người nào mà trí tuệ mà mạnh thì vô minh nó yếu. Trí tuệ mà yếu thì vô minh mạnh. Cái người nào mà trí tuệ mà cực mạnh nữa thì sẽ diệt trừ được vô minh. Trí tuệ mà rất mạnh thì nấn áp được vô minh, đoạn trừ được vô minh cũng nhờ trí tuệ. Nhưng mà vô minh nó có đoạn trừ được trí tuệ. Vô minh nó chỉ che lấp được trí tuệ. Nó che lấp được trí tuệ chứ nó không diệt được trí tuệ. Giống như là mây ấy, nó chỉ che được mặt trời thôi, chứ nó không diệt được mặt trời. Nhưng mặt trời có diệt được mây không? Mặt trời có thể xua tan được mây, đánh tan tát hết mây đi. Thì trí tuệ nó cũng vậy, trí tuệ nó có thể đánh tan được vô minh. Nhưng mà vô minh nó chỉ tạm thời nó che được trí tuệ. Còn trí tuệ lúc nào nó còn đấy. Bây giờ mình chưa giác ngộ nhưng cứ yên tâm, một ngày nào đó mình sẽ giác ngộ. Mình là có đủ sức mình sẽ đánh tan được vô minh này. Nên đừng có tuyệt vọng nếu như còn đang bị vô minh. Giống như là bây giờ mây nó vẫn đêm nó che mặt trời. Cứ yên tâm một ngày nào đó này. Rồi là mặt trời nó sẽ mạnh lên mà sẽ đánh tan được mây. Tại sao trong tâm tham lại có vô minh? Trong tâm tham lại có vô minh. Vô minh ở trong cái tâm tham. Bây giờ mình ưa thích một cái gì đó. Mình thích một cái cảnh trần, thích một cái cảnh sắc đẹp. Thì lúc này nó có vô minh nó đi kèm không? Có vô minh nó đi kèm. Bởi vì rằng là cái trong cái đẹp đấy nó có những cái rất là bất tịnh, mình lại không thấy được cái khía cạnh bất tịnh, chỉ thấy được cái khía cạnh đẹp, thì đấy là vô minh. Trong một trong những cái cảnh trần sắc thanh hương vị xúc, âm thanh vị xúc, tất cả những cái thứ đấy, nó mình cứ tham đắm bất cứ một cái gì đó thì là lúc đấy nó có cái vô minh, nó có cái sự hiểu sai. Mình không hiểu đúng bản chất của nó nên mình mới ưa thích. Nếu mà hiểu đúng bản chất rồi mình không còn ưa thích nữa. vô minh là bằng si, không thấy đúng sự thật sinh ra cái lầm tưởng, cái vô thường tưởng là thường, cái khổ tưởng là lạc, cái giả tưởng là thật, cái bất tịnh tưởng là sạch, vì vậy sinh ra tham ái ngã mạn, nguyên nhân cũng từ vô si mà ra. Từ cái sự vô si không hiểu được cái bản chất sự thật của nó, thì mình mới tham ái, mới chấp trước. Mình thấy bông hoa nó đẹp không? Hoa đẹp, nhưng mà cái bông hoa mà càng bón nhiều phân thì nó càng đẹp nhá. Thì nó tiềm ẩn ở đằng sau cái đẹp, nó là một cái sự rất là bất tịnh. Cái gì nó cũng vậy. Tại sao trong sân hận lại có vô minh? Thế rồi bây giờ là đúng là tại vì hiểu sai cho nên sinh ra vô minh. Thế còn bây giờ ở trong sân thì tại sao nó lại có vô minh? Thì vô minh nó nằm ở đâu, ở trong cái sân này? Có khi nào mình tức giận không? Ai đó trêu chọc mình tức giận. Tức giận lên thì đấy là sân. Mà bây giờ một cái người rất là thông minh, trí tuệ, mình đến mình trêu chọc họ, có tức không? Có tức không? Họ tức thì mà vẫn ông vẫn còn ngu, không chưa khôn. Chưa phải là trí tuệ, chưa phải là tài giỏi thì. Bây giờ mình ai mà cứ nhận tôi là giỏi lắm, tôi là thông minh, tôi trí tuệ lắm đây. Đến mới chọc xem nó có tức không. Nếu mà còn sân, còn tức, tức là còn vô minh. Vậy thì cái vô minh nó nằm ở đâu? Trong cái sân đấy. Vô minh nó nằm ở cái tham ái. Vô minh nó cũng làm tham ái. Vậy chứng tỏ là cái ông này, ông ấy sân là ông do ông tham ái với sân. Tham ái càng mạnh thì sân càng mạnh. Tham ái bản thân nên ai xúc phạm đến bản thân thì sân. Phải không? Bây giờ mình càng yêu cái bản thân mình, bây giờ ai đụng đến thân mình thì mình có tức không? Rất là tức. Bây giờ mình đang yêu quý cái thân mình thế này, tự nhiên có ai nó cầm một cái vệt nhọn nồi nó quệt lên trên mặt cái mình tức không? Điên khùng lên thì kinh, nhưng mà cái người ta không có yêu mến cái thân lắm ấy thì người ta bình thường. Người ta bình thường. Nhưng cái người mà càng yêu mến cái tự ngã này thì cái thân sân của người đó càng nặng, hễ mà có ai đụng đến tự ngã của mình. Tham ái với những người thân nên ai xúc phạm đến người thân thì sân. Đấy là có, mình chỉ sân khi có người xúc phạm đến mình. Chứ còn người ta mà xúc phạm đến một cái không liên quan đến mình thì sao? Thì mình bình thường, bình dương. Hoặc là có ai đó xúc phạm đến những người thân của mình thì mình sinh ra sân. Vậy chứng tỏ là mình rất là tham ái với người thân. Hoặc là tham ái với tài sản. Thế mà ai đụng đến, chạm đến tài sản của mình thì mình sân. Chứ còn có một cái người, người ta rất là bình thường, người ta coi tài sản là bình thường, người ta có cái tâm sản, ai muốn đến đấy thì nói, thì người ta có sân không? Không có sân. Vậy bây giờ thấy những người nào sân thì mình biết là người này tham ái ha. Người này tham ái rất là đạt ha. Thế bây giờ muốn chữa cái bệnh sân của người khác thì chữa làm sao? Chữa từ cái tham ái mà chữa đi. Chữa từ cái tham ái, chữa cái gốc của nó chưa. Chứ mà hết cái bệnh sân thì chữa cái bệnh sân thì từ nay đừng có sân nữa, đừng có sân nữa. Hãy tăng trưởng cái tình thương lên, tăng trưởng cái tình thương. Mà thương cái gì, tôi thương tôi trước. Càng thương tôi thì cái sân nó càng mạnh. Càng thương tôi thì cái... Thế là cái mà nó đối trị với cái tâm sân đấy là cái tâm từ. Là mình thương người khác, thương tất cả những chúng sinh khác. Thì nó sẽ giảm bớt. Khi mà... cái tình thương mà nó mà bị cô đọng lại thì là nó sẽ sinh ra cái tình thương rất là ích kỷ và thì cái sân nó càng lớn. Nhưng mà cái tình thương khi mà nó trải rộng ra thì nó sẽ giảm bớt đi, giảm bớt đi. Ví dụ bây giờ một cái người đấy trải rộng ra thương yêu chúng sinh thì cái lòng thương yêu với mình nó sẽ phải giảm đi, nó giảm đi thì cái sân nó cũng giảm đi. Chính vì vậy cho nên là cái tâm từ có nghĩa là từ vô lượng tâm, tức là một cái người hành tâm từ là từ vô lượng tâm. Tức là vị đó phải rải cái tâm từ càng rộng càng tốt. Càng rộng thì tâm sân nó càng bớt đi. Vì cái, rải ra cái tâm từ nó càng lớn. Tức là cái, một cái tâm mà thương rộng lớn với nhiều người. Nên nó càng lớn lên. Thì cái tình thương đối với một người, hai người, ba người. Hay là tình thương với bản thân mình. Thì nó sẽ giảm đi. Bây giờ mình thương nhiều người thì nó phải giảm đi. Mình tập trung mình chỉ thương một người thôi thì nó không sao. Thì tham ái nó mạnh lên. Thì tâm từ nó kém đi. Còn cái tâm từ mà nó mạnh lên thì cái tham ái nó yếu đi, tham ái yếu đi thì cái sân nó phải hết. Vậy thì sân hận sinh ra từ tham ái. Hiện bây giờ ai mà càng có cái tâm sân nhiều thì người đó càng phải diệt trừ cái tham ái đi. Tham ái với bản thân, tham ái với người thân và tham ái với tài sản. Thì lúc đấy người đó mở rộng ra, mở rộng cái tâm từ ái ra, tính tất cả chúng sinh thì nó sẽ giảm bớt tham ái, thì nó giảm bớt cái tâm sân. Thì tham ái cũng sinh ra từ vô minh, ngu si, lầm tưởng. Nên vô minh cũng là gốc rễ của sân hận. Vô minh thể hiện trong tâm si. Vô minh nó là tâm si rồi mà. Vô minh thì nó là si, nhưng mà si nó sẽ chia ra làm hai cái loại si. Si nó chia ra làm hai loại. Vô minh với si thì bằng nhau, nhưng mà nó chia trẻ ra. Si hoài nghi, không thấy sự thật, nên khi tiếp xúc với sự thật, bị đó không có niềm tin và hoài nghi do dự. Tức là một người giờ mình không thấy sự thật, cho nên là bây giờ ai nói đến sự thật thì mình hoài nghi. Mình hoài nghi và mình không có thấy, không có thấy cái điều đó. Giống như là cái con cá ở dưới nước hay con rùa lên trên bờ, nó về nó kể lại con cá ở dưới nước nghe, ở trên kia có nhiều thứ đẹp lắm. Trên đấy có thành phố, có xe cộ, có nhà cửa, có tivi, có máy bay, có điện thoại, có đủ mọi thứ, cái gì cũng có. Về kể con cá nó có nghe không? Nó có tin không? Mà làm gì có cái chuyện đấy? Chuyện đấy là chuyện bịa đặt. Cách đây khoảng 100 năm trước mà nói chuyện là ở một cái nước nào đấy người ta có những cái phương tiện như điện thoại này, nói chuyện có thể nhìn thấy hình. Còn đi về Việt Nam kể có ai tin không? Đang nghe không tin, người ta bịa, gì có cái chuyện đấy. Đấy thì cái sự thật, vì không thấy sự thật, mình không có thấy được sự thật, cho nên bây giờ người khác nói ra sự thật, mình chưa chắc đã tin. Bây giờ mình không có sự thật để thấy được địa ngục. Nhưng mà Đức Phật thì có trí tuệ, Đức Phật thấy được, nhưng bây giờ Đức Phật nói ra mình có tin không? Đấy, mình hay hoài nghi, chẳng biết có thật hay không, hay là Đức Phật dọa thế để mình sợ, mình hỏi làm việc ác. Thì mình cũng giống như cái con cá ấy, mà con rùa nó chỉ cho biết nhưng nói cho nó không chịu tin ấy. Bây giờ Đức Phật có trí tuệ, Đức Phật thấy là có cõi thiên giới, có cả cái cõi trời từ thấp đến cao, nhưng mà nói ra chưa chắc mình đã tin, chưa chắc mình đã tin bởi mình không thấy sự thật. Thì vì tại sao mình không thấy sự thật? Vì cái si này nó làm cho mình không thấy được sự thật. Cái si nó che lấp mất sự thật. Cho nên là cái người nào mà càng đa nghi thì cái người đấy cũng càng ngu si. Ngu si thì mới nghi. Còn cái người không phải có trí thì người ta biết cái gì, người ta tin những cái gì đáng tin. Cái gì không đáng tin thì người ta phân biệt được. Phải trái đúng sai, thiện ác chánh tà, phân biệt rõ ràng. Thì người ta không có hoài nghi. Còn cái người cứ hoài nghi lo dự. Đi đâu cũng nghi, không biết là đúng hay sai. Làm cái gì cũng nghi là nó cứ ngơ ngác, làm nó không thật lòng. Còn cái người mà có cái niềm tin rồi thì làm nó mới thật lòng. Còn nghi thì chỉ làm 50%, 50% nó còn để quan sát, nó còn để thăm dò xem có đúng không. Người hành thiền mà nghi nó cũng vậy. Hành thiền 50% để đi phân tích, đi quan sát, nghe ngóng tình hình thế nào đấy. Còn si phóng dật là cái tâm lăng xăng không an định. Khi gặp cảnh tốt nó cũng không biết đó là tốt, khi gặp cảnh xấu nó cũng không biết là xấu, nên nó cứ lăng xăng tìm kiếm chỗ này chỗ kia, không lúc nào an phận. Nên là cái tâm phóng dật ấy. Tâm phóng dật thì luôn luôn lăng xăng chạy chỗ này một tí, xong là đến chỗ này mà chắc chỗ kia sẽ tốt hơn, chạy đến chỗ kia. Chắc khi mà đến chỗ kia lại đến cái ngọn núi này mà hình như ngọn núi kia cao hơn, lại chạy đi tìm ngọn núi kia. Sang ngọn núi bên kia lại thấy ngọn núi bên này nó cao hơn, chạy cứ đang sang như vậy. Thì cái người nào cứ đang sang như vậy thì cái đấy là si phóng dật, là cái tâm si, vì mình không có phân biệt được, không phân biệt được đâu là tốt xấu, thì nó sinh ra cái tâm năng sang, lúc nào cũng tất bật chạy. Những cái người mà có cái tâm si phóng dật, người ta làm cái việc gì cũng người ta sẽ bỏ dở, không bao giờ làm cho nó trọn vẹn được. Làm gì cũng giờ. Nhưng mà cái người đấy mà bây giờ mà cho đi học, người ta bỏ học rất là sớm. mà cho đi làm một cái việc gì đấy, người ta chỉ làm một thời gian người ta sẽ bỏ, người ta đi làm kiếm việc khác, rất là chán. Nó làm cái gì nó cũng rất là chóng chán. Nhưng mà người đấy mà cho đi tu thì họ cũng bỏ sớm, họ không có tu được hết. Một thời gian sau là họ sẽ chán, làm gì họ cũng chán. Thì đấy nó gọi là phóng dật. Phóng dật thì nó cũng là một cái tâm si. Si cho nên là cái tâm này nó không có an định, không có an định, không định tĩnh. Thế nào là hành? Thế là vô minh. Vô minh là suy. Còn hành, hành là cái gì? Hành Sankhara. Sankhara là hành. Hành cũng có nghĩa là tư chetana. Khi nào có một cái hành động mà nó đã thành tựu rồi thì lúc đấy nó là Sankhara, nó là nghiệp. Sankhara là nghiệp rồi, hành nghiệp. Còn lúc nào mình đang thực hiện cái hành động đấy là chetana, tức là cái lúc mà mình đang tạo nghiệp, thì nó được gọi là chetana, là tâm sở tư, là cái tâm nó đang cố ý làm một cái việc gì đó, mình đang cố ý thực hiện. Thì nó cũng gọi là nghiệp. Chetana là cái tâm tạo nghiệp. Kamma, kamma tạo nghiệp. Là những cái hành động tạo nghiệp ở nơi thân, nơi khẩu và nơi ý. Tất cả những cái hành động của mình, những hành động đó nếu là bất thiện thì sẽ cho quả khổ đau, nếu là thiện thì sẽ cho quả an vui, nếu là hành động duy tác không thiện không ác thì nó không có quả. Thì trên trên thân của mình cũng có thiện nghiệp, nó cũng có, mà ác nghiệp nó cũng có. Trên thân của mình có thể có những cái hành động sát sinh, trộm cắp, tà dâm được, thì nó cũng có thể có những cái hành động không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Nó cũng có thể có những hành động bất thiện và thiện. Trên khẩu của mình cũng có hành động thiện bất thiện, tâm mình có những hành động thiện và bất thiện như vậy. Cho nên những cái hành động đấy thì những cái hành động đấy mà được chia sẻ ra thành thiện và bất thiện thì nó có 12 cái tâm cetana tạo ra cái bất thiện nghiệp, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Nó hỗ trợ cho tâm quả bất thiện và sắc bị tạo trong những cõi khổ. Những cái hành động bất thiện, những cái hành động trong cái lúc mà mình tạo ra những cái hành động bất thiện này thì lúc đấy nó là những cái tâm đấy nó tâm rất là hạ nhiệt, thì nó sẽ cái tâm đấy nó sẽ hỗ trợ cho sinh ra những cái danh và sắc hạ nhiệt ở trong tương lai. Ngay trong cái lúc mà một cái người mà khởi lên một cái tâm bất thiện tham sân si thì ngay trong lúc đấy nó cũng tạo ra những cái sắc rất là hạ nhiệt ở hiện tại rồi. Nhưng mà khi mà nó trổ quả trong cái nút phục sinh thì nó sẽ tạo ra những cái sắc rất là xấu xí. Như là cái người mà có cái tâm tham nhiều, khi mà mình sinh làm ngã quỷ, nó mà trổ quả trong cái lúc đi tục sinh thì thường cái ngã quỷ rất là xấu, sắc đen thui thui, mắt đỏ, xong là tóc rối bời, hôi hắm. Thì đấy nó cũng là từ những cái tâm hạ nhiệt nó sinh ra, nó hỗ trợ để sinh ra cái sắc hạ nhiệt như vậy. Xong là từ cái tâm đấy nó hỗ trợ, khi nó trổ quả nó sinh ra cái trạng thái tâm thức khổ đau, trạng thái tâm thức u si hỗn loạn khổ đau khao khát. Hay là nó mà tục sinh xuống địa ngục thì chúng sinh ở địa ngục bị thiêu đốt, bị băm bằm còn khổ hơn. Sinh ra làm súc sinh cũng vậy, làm súc sinh thì cái tâm nó cũng rất là ngu si, mà súc sinh thì nó cũng xấu xí. Thì cái sắc như thế, cái sắc do cái tâm mình, cái tâm thiện ấy, thì nó hỗ trợ sinh ra những cái sắc cao thượng, cái tâm cao thượng. Cái tâm bất thiện ấy, thì nó sẽ là cái nhân để nó sinh ra cái quả, nó là sắc xấu xí và cái tâm bất khổ đau. Còn nếu mà những cái hành động thiện ấy, thì nó mới sẽ hỗ trợ sinh ra những cái sắc cao thượng. Sinh ra làm người thì có được cái sắc cao thượng hơn, có cái tâm nó an vui hơn. Sinh lên làm chư thiên thì cái sắc lại cao thượng hơn nữa, cái sắc lại vi tế hơn, cao thượng hơn, và cái tâm nó cũng an vui hơn nữa. Đây là những cái hành động bất thiện thì để lại cái nghiệp bất thiện. Tức là cứ lúc nào mình khởi lên những cái tâm bất thiện, tham sân si, thì nó để lại cái nghiệp, nó để lại cái nghiệp bất thiện. Có bao nhiêu hành động thiện, còn những cái tâm thiện này có 17 cái cetana, tức là 17 cái nghiệp, 17 cái tâm sở tư tạo nghiệp hiện diện trong 17 tâm thiện hiệp thế. tám tâm đại thiện, năm tâm sắc giới và bốn tâm vô sắc giới. Tám cái tâm đại thiện ở cái cõi dục giới, khi mình làm những cái thiện nghiệp ấy, khi mà mình làm thiện nghiệp như là lễ Phật, tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền, bố thí, tất cả những cái thiện nghiệp cung kính phục vụ đấy, thì nó là khi mà mình hành động, nó đi kèm với những cái tâm, những cái tâm thiện hiệp thế này, tâm đại thiện, tám tâm đại thiện, thì có tâm thì có trí, có tâm thì ni trí, có tâm thì có thọ hỷ, có tâm có thọ xả, có tâm cần nhắc bảo, có tâm không cần nhắc bảo. Thì đấy gọi là đáng tám cái tâm đại thiện. Cái trong cái bản tâm nó có tám cái tâm, một tâm có hữu với hỷ, ngưng với trí, không cần nhắc bảo. Thì trong cái lúc mình làm ra cái thiện nghiệp, có khi mình hiểu biết về nó, có khi mình không hiểu biết về nó, có khi mình hoan hỷ với nó, có khi mình giữ cái tâm thản nhiên với nó, có khi cần có người nhắc bảo, có khi không cần người nhắc bảo. Thì đó là những cái tâm thiện, phải có dục giới. Còn một cái người mà hành thiền, chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, thì gọi là thiện nghiệp sắc giới. Và người nào chứng cái tầng thiền không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu tứ, phi tưởng phi, phi tưởng xứ, thì lúc đấy là đang tạo ra cái thiện nghiệp vô sắc giới. Thì ba cái cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều nằm ở trong cái hiệp thế, đều nằm ở trong cái thế gian, cho nên gọi là những cái tâm thiện hiệp thế. Khi nào mình hành thiện chứng được đạo quả thì nó là tâm thiện siêu thế, còn đây là những tâm thiện hiệp thế. Tất cả những cái tâm thiện hiệp thế ở dục giới thì nó có thiện và bất thiện, sắc giới, vô sắc giới thì nó có những cái tâm thiện. Tất cả những cái nghiệp đấy nó đều được đi kèm với vô minh hết. Nó có những cái lúc mình làm việc thiện thì nó là hợp thiện tâm, hợp trí tuệ, nhưng mà sau đó mình lại sinh ra dính mắc với nó, cho nên nó thành ra vô minh thân ái. Cái lúc mà mình làm ấy, thì nó đôi khi nó có những thiện tâm hợp trí tuệ, thì cái lúc mà nó có trí tuệ thì nó có vô minh, nhưng mà mình làm xong rồi mình lại quay nó dính mắc với nó, thì lúc đấy nó mới có vô minh. Hoặc là cái động cơ để mình làm, hoặc là cái động cơ mình làm, ta ước mong để được sinh về cõi thiên giới, cho nên hôm nay ta đi cúng dường. Thì cái động cơ là sinh về thiên giới là vô minh. Trong cái lúc cúng dường là có thiện tâm, và lúc đấy mình cũng làm, mình biết nó có chỗ quả, thì nó là thiện tâm hợp trí tuệ. Nhưng mà trước khi làm thì mình đã có vô minh, hoặc sau khi làm mình đã có hoàn hỷ quá, chắc chắn là ta sẽ được sinh lại làm người đầu sang, hoặc là được sinh về cõi trời an vui sung sướng. Thì cái đấy là nó có vô minh trước và vô minh sau trong cái lúc mình làm. Thế nào là vô minh duyên hành? Và đến mà bây giờ vô minh nó mới duyên cho các cái hành động. Hành động này nó dẫn dắt, cái vô minh nó dẫn dắt mình làm việc này, dẫn dắt mình làm việc kia. Vô minh nó xui khiến cho mình làm cái này, xui khiến cho mình làm cái kia. Vô minh sẽ xui khiến cho mình, vô minh nó xui khiến cho mình nỡ lên thì mình làm cái gì. Bây giờ có một người hỏi là, một người hỏi một đứa bé này, con lớn lên con làm cái gì, nỡ lên làm cái gì, giờ mình thích làm cái gì. Con đứa thì bảo lớn lên con làm cúng an, con làm thỉnh giáo, lớn lên thì con làm bác sĩ, lớn lên con đi tu. Thì nhà, bắt đầu nó có cái tư tưởng đấy, cái tư tưởng đấy rồi bắt đầu nếu con muốn làm cái đấy con phải chịu khó học giỏi thì con sẽ làm cái đó. Thì bắt đầu nó hành động để nó trở thành những người như vậy. Thì nó có bị vô minh duyên hành không? Có bị vô minh duyên hành không? Vô minh là làm sao? Vô minh là nó có cái sự chấp trước ấy, nó có cái tham ái, nó có cái tham ái dính mắc ấy. Người là thích làm cô giáo thì mình có tham ái của cô giáo, mình thích làm cô giáo là nó có cái ưa thích ở trong đấy, nó có cái chấp thủ ở trong đấy, nó thích làm cái gì đó, thích làm công an, thích làm bác sĩ, thích làm cái gì đó, thì nó cũng sẽ sinh ra cái tâm tham ái ở trong đấy, sinh tham ái dính mắc ở trong đấy. Vậy cho nên là trong cái tham ái đấy thì là nó có vô minh duyên hành, có vô minh duyên hành ở trong đấy. Thế là có một đứa mà thôi, con lớn lên con đi tu để con chứng đắc niết bàn, thì nó có trí tuệ không? Nó có trí tuệ hơn mấy cái người kia không? Nó có trí tuệ nhưng mà lúc đấy nó có vô minh không? Nó cũng có vô minh. Tại vì lúc đấy cái trí tuệ nó còn yếu, nó chưa diệt được vô minh. Nó vẫn bị vô minh chi phối. Đấy là vô minh duyên cho hành. Nhưng khi mà đi lớn lên rồi, bây giờ lớn rồi, đến tuổi rồi phải đi xây dựng gia đình nhá. Phải đi lấy vợ lấy chồng nhá. Thì cái đấy nó có bị vô minh duyên hành không? Lúc đấy nó vô minh nặng ấy chứ. Vô minh quá nặng. Vô minh rồi mới sinh ra hành. Và có cái hành động. Cái hành đấy thì nó lại kết thêm vô minh nữa. Nó lại cái hành động đấy nó lại tiếp tục sinh ra, nó sinh ra nhiều cái vô minh sâu dày hơn. Còn có một người mà thôi chán cái cuộc đời thế gian lắm, đi xuất gia thì cái hành động đi xuất gia đấy, đến lúc đầu thì cái nó có trí tuệ nhưng mà nó còn thiếu, nhưng mà sau đó trí tuệ nó mạnh lên thì nó lại diệt trừ được vô minh. Đi xuất gia mai mốt tu nó chứng quả an hán, nó quên hết được vô minh. Còn cái người mà đi xây dựng gia đình thì có chứng quả không? Thì nó chìm đắm ở trong vô minh. Chìm đắm trong vô minh. Vô minh sinh ra hành. Nhưng mà trong cái người có vô minh mạnh thì sẽ tạo những cái hành động khác. Cái người mà cái vô minh thấp đó, cái người mà cái vô minh nó yếu, chỉ nó có một chút trí tuệ rồi thì nó sẽ có cái hành động khác. Còn cái người mà có cái vô minh sâu dày nó sẽ có hành động khác. Avijjamicchayasangara, vô minh duyên cho hành, do không giác ngộ sự thật nên tâm bị mê muội khiến cho chúng sinh tham ái với cảnh trần, sinh ra các hành động tạo nghiệp khác nhau, những nghiệp đó sẽ để lại qua bảo ở đời này hoặc đời kiếp về sau. Do mình không giác ngộ được sự thật cho nên là mình có những cái khuynh hướng, có những cái hành động khác nhau. Như là có những cái người mà hồi tôi chọn cái nghề là lớn nên đi săn bắn, đi bắt, đi sát sinh, sát hại vật này vật kia, thì cái người đấy nó không biết rằng làm những việc đấy là có tội, nó không biết vì nó bị vô minh che nắp, nó không có biết. Chứ nó mà biết là ai mà làm cái việc ác đều khi chết đều bị đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh thì nó có dám làm không? Nó sẽ không dám làm, tại vì nó không biết, không biết cho nên là nó mới làm, nó mới có những cái hành động như vậy. Nhưng mà bây giờ nó rủ nhau đi ăn trộm của người khác ấy. Thì đấy cũng là nó không biết là những cái hành động đấy nó có tội. Thì nó mà biết những hành động đấy nó có tội là nó sẽ khiêm, nó không dám làm. Vì vậy giờ muốn chữa được cái bệnh vô minh đấy cho chúng sinh thì phải làm chăng? Có ai dám chữa cái bệnh này cho người ta không? Hết cái bệnh đấy. Vậy nên phải làm sao cho nó hành thiền, thấy được các cái cõi sống khác nhau thì nó mới hết cái bệnh. Còn ông này nó cứ làm những cái việc đấy. Không biết sát sinh trong các tà dâm, nói dối, uống rượu là có tội nên chúng sinh ưa thích làm những việc đó. Vì không biết thì là vô minh là không biết là có tội. Còn hành là sát sinh trong các tà dâm, nói dối, uống rượu, đó là vô minh sinh nên hành sinh, vô minh là nhân, hành là quả. Cho nên là khi mà nó xuống nó gặp, khi mà những cái đứa nó làm những cái việc này, khi nó chết thì nó xuống nó gặp Diêm Vương ở dưới địa ngục. Thì là Diêm Vương mới bắt nó định ra mê tra tấn, thì nó mới hỏi bạn này tại sao có địa ngục mà không nên báo chúng tôi biết, nếu không báo cho chúng tôi biết thì chúng tôi đâu có làm những cái việc này. Thì bây giờ mình còn trách được không? Trách, ví dụ như bây giờ những cái đứa nó đi ăn trộm bị công an bắt, mà tại sao mày dám làm việc này? Tôi không biết, tôi tưởng làm việc này nó không có tội nên mới làm chứ. Tại sao là chế ra là nếu mà người làm những việc này nó có tội thì sao không đi thông báo cho chúng tôi biết? Chúng tôi mà biết chúng tôi đâu có phạm vào cái pháp luật này. Thì lúc đấy nó, nếu mà nó lý giải vậy có vô tội không? Có chữa được không? Bảo chữa. Truyền luật sư xuống dưới địa ngục bảo chữa được không? Cãi nhau với Diêm Vương mà nếu mà tôi mà biết có tội tôi đã không làm những cái việc này. Thế nhưng mà Diêm Vương bảo ta khó cho người đến thông báo mà. ta có cho người nên thông báo. Mà tại sao người không chịu nghe, người không chịu biết? Ta cho sứ giả, ta cho rất nhiều sứ giả lên trên đó rồi, ta cho rất nhiều sứ giả nên thông báo rồi nhé, chứ không phải ta không thông báo. Thế bây giờ người đã thấy một người già chưa? Có thấy không? Ai mà chả thấy. Vậy người già là gì? Là sứ giả của Diêm Vương. Bây giờ cứ nhìn thấy ai mà có tóc bạc phơ, răng rụng hết rồi ấy. Mắt mà mờ mờ, chân đi lọng vọng ấy. Thì đấy là sứ giả của Diêm Vương đã gửi lên nhá. Thông báo cho mọi người biết. Là sau này mình cũng sẽ già. Mình biết đây bây giờ mình còn trẻ, mình biết là cái người kia trước kia người ta cũng trẻ như mình, mà giờ người ta già rồi. Thì bây giờ ấy, mình còn trẻ nhưng sau này mình cũng già như người đó, thì mình phải thấy. Rồi cái từ cái trẻ đến cái già là chắc chắn nó sẽ xảy ra, không thể tránh khỏi, không thể tránh khỏi cái già này. Vì vậy cho nên mà trước sau mình cũng sẽ già, bây giờ mình còn trẻ mình phải làm cái gì cho đám làm đây. Cho nên mình không có làm những cái bừa bãi, làm cái gì cho đám làm. Mà cái người bảo thôi bây giờ mình còn trẻ mình hưởng thụ những cái niềm vui trước đi, mà đến lúc già này không kịp. Thì đến đây có phải là thức tỉnh không? Thì cái đấy, còn cái người mà thức tỉnh ra được ấy, thì người ta sẽ biết phải làm gì. Nhưng mà đó thiên sứ thứ nhất, nhưng mà không, tôi không nhận ra thiên sứ đó. Và ta sẽ, người có nhận ra thiên sứ thứ hai không? Thiên sứ thứ hai là ai? Là một người bệnh. Người đã từng thấy một người nào bệnh chưa? Người từng thấy một cái người nào người ta bị bệnh tật chưa? Người ta đau ốm, người ta bị củi, bị ghẻ, bị sida, bị ung thư chưa? Cái người đấy rất là nhiều. Thì bây giờ mình mà là một người có trí tuệ, mình phải biết rồi mình cũng sẽ phải bị già bệnh như vậy. Thì bây giờ mình còn khỏe thì mình phải làm cái gì? Mình phải làm gì trước khi cái già nó đến, trước khi cái bệnh nó đến? Và tôi cũng không nhận ra, thì ông Diêm Vương bảo cho có cho thiên sứ thứ ba nữa. Đó là một người chết, nên có thấy người chết không? Và tôi không có thấy người chết, và đấy là thiên sứ mà ta gửi lên. Những người có trí tuệ phải biết là rồi một ngày nào ta cũng sẽ phải chết. Thì đấy là thiên sứ. Thì lúc đấy mình phải kinh cảm, mình phải thấy cái chết nó đang ngay trước mắt mình. Mình phải làm cái gì đó trước khi cái chết nó đến. Chứ đừng có phóng dật, đừng có lang thang nữa, mà phải làm những việc đáng đàn. Và thiên sứ đấy mình cũng không nhận ra. Thì có thấy một đứa trẻ sinh ra đời không? Đứa trẻ mới chào đời cũng là một thiên sứ ấy. Một thiên sứ của Diêm Vương muốn chỉ rằng là con người chết đi rồi lại tiếp tục sinh, chết rồi lại sinh, cái vòng luân hồi là sinh tử bất tận như vậy. Nếu mà không nhận ra nữa thì có một cái thiên sứ cuối cùng, thiên sứ thứ năm, là có bao giờ thấy một cái người nào bị bắt đi xử bắn, bị bắt đi chém đầu không? Đấy cũng là một thiên sứ. Một thiên sứ của Diêm Vương nói rằng là ở trên thế gian này cũng có cái quy luật của thế gian, tạo tội cũng phải bị trừng phạt. Huống chi là ở dưới Diêm Vương, cái trừng phạt nó còn gấp trăm ngàn lần. Vì cái người nào mà không nhận ra năm cái thiên sứ này thì cái người đó xứng đáng ở trong địa ngục. Có ai nhận ra năm thiên sứ này không? Nếu mà mình nhận ra được năm thiên sứ đấy thì mình sẽ tránh xa được địa ngục. Vô minh, đó là vô minh, cho nên mình không, thiên sứ nham nhảm trước mặt mình không thấy. Ngày nào mình cũng gặp thiên sứ báo cho mình biết. Cho nên là phải chạy nhanh trước khi mà những cái đến lúc rồi mình không kịp nữa. Còn nếu mà mình còn bị vô minh thì nó lại tiếp tục dẫn dắt mình đến những cái hành khác, những cái hành động. Còn vô minh thì còn dẫn dắt bởi những hành động. Những hành động thiện có bắt nguồn từ vô minh không? Khi mình làm việc thiện ấy, nhưng bây giờ mình thấy một cái người nghèo khổ, mình đi bố thí, mình giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, làm thiện nghiệp. Những hành động thiện như bố thí, giữ giới, cung kính, phục vụ, nghe pháp, hành thiện, tùy chia phước, nó là những hành động thiện sinh nên từ vô minh. Trong những trường hợp tham ái chấp thủ vào những hành động đó, bây giờ mình mà có cái gì hay đó, mình làm được cái việc phước thiện gì đó, mình đi khoe qua mọi người, tôi làm cái này, tôi làm được cái kia, thì cái lúc mình khoe khoang ấy nó có là tâm gì? Nó là tâm vô minh. Lúc nào mình tự hào lên một cái, nó là tâm vô minh. Lúc nào mình ưa thích, mình khởi lên cái tâm mình ưa thích cái hành động đó, mình tham ái dính mắc vào những hành động đó, mình thấy có cái tự hào, có cái ngã mạn này, hoặc là mình cầu mong cái phước báo trong tương lai, mình ưa thích những cái phước lạc ở tương lai, thì lúc đấy nó là vô minh, nó sẽ lên vô minh duyên hành. Cái vô minh đấy thường thường nó có thể đi trước, có thể nó đi sau trong cái hành động này, có khi nó đi trước, đôi khi là mình có cái tư tưởng đấy rồi, sau đó mình mới khởi lên, mình mới đi làm việc, mình mới làm việc này. Và bây giờ ta sẽ đi làm từ thiện, đi làm từ thiện rồi làm ta sẽ được nổi tiếng, mọi người sẽ biết mình từ thiện hay, thế là mọi người sẽ yêu quý mình, mọi người mình sẽ có uy tín, đi đến đâu cũng sẽ được mọi người kính nể. Lúc đấy là bắt đầu vô minh rồi, vô minh đấy nó dẫn dắt đi làm, còn đấy là vô minh duyên cho hành. Nhưng cũng có người thì mình không ham cái danh vọng ở cái đời này, nhưng mà mình ham cái vai danh vọng ở đời sau. Mà thôi bây giờ mình làm để đời sau mình được hưởng phước, sống đông sắc đẹp, an vui sức khỏe, mình hưởng phước này phước kia, thì lúc đấy nó cũng là vô minh. Nó sinh lên trước, sau đó mình mới hành động sau, thì nó cũng là vô minh duyên hành. Hoặc là có người không hiểu vô minh, là không hiểu được cái ta, hay là tất cả những cái phúc lạc đấy cũng chỉ là giả tạo. Chứ nếu mà một cái người ta biết được là chẳng có cái gì thì là cao quý à, cái danh vọng ở thế gian này, ở cái đời này cũng chẳng có cái nghĩa lý gì hết, chẳng có ý nghĩa gì, hay là tất cả những cái phước lạc ở đời sau cũng chẳng có ý nghĩa gì, thì cái lúc đấy người ta có hành động được không? Nhưng mà người ta mà có cái ý nghĩa, người ta nhàm chán thì chẳng muốn cái gì cả, thì cái lúc đấy người ta còn muốn đi làm việc thiện đâu. Thế thì mình bảo một chút, chẳng lẽ không hết vô minh là cũng hết luôn cả thiện à? Hết vô minh một cái là không còn muốn đi làm việc thiện nữa, thì nó có hợp lý không? Hết vô minh thì việc thiện nó sẽ mạnh lên hay việc thiện nó sẽ yếu đi? Hết vô minh thì nó sẽ thể nhập với thiện mà. Thế mà lúc ấy mình có trí tuệ thì nó thể nhập với cái tâm thiện, mà cái lúc đấy là thiện tâm hợp trí tuệ. Như là mình có đi làm những cái việc đấy, nhưng mà mình không tham ái, không dính mắc vào những cái việc đấy, thì nó là thiện tâm hợp trí tuệ. Thế mình nguyện làm những cái thiện nghiệp đó để chứng đắc niết bàn, thì nó là thiện tâm hợp với trí tuệ. Còn nếu mà mình cứ cái tâm mình nó thuần chỉ mong cầu mỗi cái phước nào, hay là cái danh lợi, cái danh vọng không ấy, thì nó chỉ có thuần có vô minh, thuần có vô minh duyên hành. Hoặc là đôi khi trong cái vô minh ấy, nó có một chút trí tuệ ở trong đấy thôi, thì là cái vô minh đấy nó sẽ yếu đi và cái trí tuệ nó sẽ sáng lên dần dần, cái việc thiện nó sẽ hỗ trợ cho trí tuệ của mình nó mạnh lên. Một người làm việc thiện giúp đỡ mọi người mà không mong cầu áo đáp gì thì có phải vô minh duyên hành không? Nhưng bây giờ bảo một người thì làm việc thiện thì cứ mong cầu người khác phải báo đáp, phải mang ơn, là để mình được cái tiếng tăm nọ kia. Nhưng một người ta làm một cách rất là âm thầm, không cần gì hết, không cần phải mang ơn, không cần làm mà không cần báo đáp gì cả, thì cái người này là cái hành động thiện đấy là vô minh hay là trí tuệ? Hành động đấy là vô minh hay trí tuệ? Cái hành động đấy nếu còn là phàm nhân thì vẫn có vô minh, cho rằng ta giúp đỡ người này vì đó là người thân của ta. Ví dụ bây giờ mình giúp đỡ những người thân đi, những người thân của mình có cần người đó phải báo đáp mình không? Giờ đến khi về già rồi mình để hết cái của cả lại cho con cháu, mình có muốn nó báo đáp nữa không? Không cần. Nhưng nếu bây giờ mình nghĩ rằng đó là người thân của ta thì mình yên tâm, mình có bao nhiêu tài sản mình trao truyền cho con cái, không có lo lắng gì hết, không cần phải báo đáp gì hết. Đó là những chúng sinh đáng thương. Hoặc là bây giờ mình cho con chim con cá ăn, mình có bắt nó báo đáp mình không? Không cần phải báo đáp, mình có cần ai phải khen mình không? Không cần hết. Nhưng vì mình có cái, mình vẫn có cái thương, cái tham ái ở trong đấy. Thế là vô minh, cả là cái tâm lý cho là người, có người thân, có ta, có những chúng sinh. là mình có cái tình cảm, có cái tình thương, có cái chấp thủ ở trong những cái chúng sinh đó, trong những cái người thân, thì nó vẫn có cái vô minh ở trong đó, vô minh. Hoặc là có những cái người không phải người thân nhưng mình vẫn giúp đỡ và mình vẫn có cái tình thương, có dính mắc ở trong đấy, thì nó, và đây là cái đồng bào của mình, đây là dân tộc mình, đây là nhân loại của mình, thì nó vẫn có cái ta ở trong cái chúng sinh đấy, có cái ta ở cái người đấy, nó, trong người nó vẫn có cái ta, có cái mình vẫn có cái ta, thì cái đấy nó vẫn có vô minh. Hành động giúp đỡ họ vì là người thân của chúng sinh, còn tham ái với bất cứ điều gì thì tất cả những hành động đấy vẫn là vô minh duyên hạ. Tất cả những hành động nó vẫn là vô minh. Thì khi mà mình có những cái hành động đấy thì nó vẫn để lại nghiệp. Vì nó còn vô minh thì nó vẫn để lại nghiệp. Thì cái hành động đấy là thiện mà. Thì đương nhiên nó để lại nghiệp thiện. Để lại nghiệp thiện thì nó sẽ đưa mình đi tái sinh về những cái cõi an vui để mình hưởng phước. Một người biết rõ rằng làm khổ những chúng sinh khác là có tội và phải chịu quả báo nhưng vẫn làm thì có phải vô minh không? Mình rõ biết, mình biết rằng là mình bây giờ mình mà làm cái việc này thì người kia, mình mà làm khổ những người khác là mình sẽ có tội. Nhưng bây giờ mình nghe pháp mình biết rằng sát sinh là có tội. Nhưng mà về nhà đôi khi mình vẫn sát sinh. Mình biết rằng bây giờ làm những cái việc này việc kia là có tội nhưng tại sao mình vẫn làm? Mặc dù mình biết nhưng mà tại sao mình lại vẫn làm? Nhưng bây giờ bảo là bây giờ giữ giới, bắt con trai một ngày giữ 8 giới đấy, không ăn phi thời, không trang điểm múa hát. Đấy, nhưng mà tại sao mình thấy nó khó giữ, không muốn giữ, tại sao không chịu giữ? Mặc dù mình biết mà tại sao không làm? Thì cái đấy có phải là vô minh duyên hành không? Khi mà mình đã biết rồi thì nó có phải là vô minh không? Mình đã biết rồi mà, mình biết đúng sự thật thì đâu còn là vô minh nữa. Khi mình biết đúng sự thật thì nó không còn là vô minh nữa. Nhưng mà tại sao mình vẫn làm cái việc là việc bất thiện? Làm việc bất thiện nó có để lại quả báo không? Trí tuệ mà sao lại để lại quả báo? Người có hiểu biết làm việc bất thiện là có tội thì là người có trí mà. Cái lúc nó có trí thì nó không có vô minh. Trí nó khởi lên thì là chi nó phải mất. Nhưng cái trí đó yếu quá. Tức là mình có trí nhưng cái trí đó yếu, chưa đủ phá được vô minh. Tức là cái vô minh nó mạnh hơn, cho nên là mình bị vô minh nó vật ngược lại, nó đấn áp lại, nó quật đổ. Nó quật đổ trí tuệ. Nên là bây giờ giữa lý trí đấy. Giữa lý trí với tình cảm thì cái gì nó mạnh hơn? Có người thì cái lý trí nó mạnh hơn, nhưng mà có người thì lại bị tình cảm nó mạnh hơn, thì cái gì nó cuột đổ cái gì? Thì cái vô minh với cái trí của mình là cái gì nó mạnh? Cái vô minh nó mạnh thì nó sẽ vật đổ trí tuệ. Trí tuệ mà mạnh thì mới diệt được vô minh. Trong cái lúc mình cứ bị giằng co giữa hai việc nên làm hay không nên làm, nên làm hay không nên làm, bây giờ nó giằng co tới việc nên đi tu hay là không nên đi tu, nó giằng co. Đã khi nào mình bị giằng co hai tư tưởng đấy chưa? Nên đi xuất gia hay nên lấy vợ lấy chồng, nó có lúc nào nó cứ thắc mắc lại ở trong lòng thì cái lúc này là sẽ có hai cái này, nó sẽ đối chọi với nhau, nó giống như kéo co, bên nào mạnh thì bên đấy sẽ thắng. Thì lúc này nếu mà vô minh của mình nó mạnh thì mình sẽ khởi lên cái tư tưởng bênh vực cho biện minh cho cái hành động. Và thì tu chẳng nó khó vậy, chẳng biết mình có tu được không, phải nhớ ra để tu nửa đời mình lại hoàn tục thì sao, thì nó sinh ra đủ mọi thứ lý do mà bây giờ đi hành thiền chẳng biết mình có hành thiền được không, hay là nửa chừng mình sẽ chán mình bỏ cuộc mất. Thì đấy là vô minh của mình nó mạnh hơn. Bắt đầu nó sẽ nôi mình đi theo những cái hành động của vô minh. Của vô minh nó mạnh hơn. Bây giờ có một đứa bé, xong là có có một người mẹ với lại một con quỷ tranh nhau ấy. Xong là một cái người có trí đến bảo vạch ra một cái, kể ra một cái vạch ra đây, cho đứa bé nằm lên giữa hai cái vạch đấy và kéo, cho một cái ngã quỷ với lại người mẹ kia kéo, xem ai ai kéo được thì là con của mình đấy. Thì lúc đấy ai thắng? Ai thắng? Bà mẹ sẽ kéo được đứa con về mình hay là con quỷ nó sẽ kéo được đứa trẻ đấy về cho nó? Thì lúc đấy là ai sẽ cố gắng kéo đây? Kéo một lúc thì đứa trẻ nó khóc. Nó khóc, nó đau mà nó khóc. Mà lúc đấy nó đau thì con ngã quỷ kia nó có thả ra không? Nó không thả ra. Nhưng mà bà mẹ thì có thả không? Mẹ sẽ thả ra. Thì bây giờ vô minh với lại trí tuệ nó sẽ kéo như thế. Nó kéo mình. Nó sẽ kéo mình đi về cái đường thế gian. Hay nó sẽ kéo mình đi đến Niết Bàn. Là trí tuệ kéo mình đi đến Niết Bàn. Thì bây giờ ai sẽ buông ra? Trí tuệ nó buông mình ra để cho vô minh nôi mình đi. Hay là vô minh sẽ buông ra để cho trí tuệ nôi mình đi. Vô minh sẽ không bao giờ buông tha cho mình ha. Vô minh sẽ không bao giờ buông tha. Nó sẽ nắm chặt. Nắm chặt nó nôi mình. Vô minh như là ngã quỷ, như ác quỷ. Sẽ nôi mình đi. Ai là người thoát khỏi cái ác quỷ? Chưa. Không ai dám thoát khỏi ác quỷ ha. Quỷ mạnh quá. Những người đang cố gắng tạo các thiện nghiệp như bố thí, giữ giới, nghe pháp, hành thiền với ước muốn chứng ngộ Niết Bàn thì những hành đó có duyên với vô minh không? Bây giờ mình làm cái gì mình nguyện chứng đắc Niết Bàn? Bố thí mình nguyện cái phương tiện này thế là nhân chứng đắc Niết Bàn trong ngày vị lai. Khi mình giữ giới, mình hành thiền, mình làm cái gì mình nguyện chứng đắc Niết Bàn hết thì những cái hành động mà mình làm hôm đấy có đi kèm với vô minh không? Không có vô minh, tức là chỉ có tuần trí tuệ thôi mà không? Vậy những cái hành động này có để lại nghiệp không? Ví dụ mình bố thí nó có nghiệp thiện không? Mình giữ giới hành thiền nó có để lại nghiệp không? Cái nghiệp thiện này. Mình có bị dính mắc vào cái nghiệp thiện đấy không? Với ước muốn chứng ngộ Niết Bàn, tất cả những cái hành động mà mình để nguyện chứng đắc Niết Bàn, mình phải khám phá xem mà nó có vô minh, nó tiềm ẩn trong đấy không chứ? Mình đã biết Niết Bàn là gì chưa? Đã thấy Niết Bàn là gì chưa? Mình chỉ biết là Niết Bàn là cái gì đó, nó an lạc, nó hạnh phúc lắm. Nhưng mà mình chưa biết, chưa hề biết Niết Bàn là sao cả. Nhưng mình bây giờ mình chỉ nghe nói đến là ở một cái cõi nào, ở một cái vùng miền nào đấy nó sung sướng. Ví dụ như nghe nói là có thế giới cực lạc ấy. Mình đã thấy nó chưa? Mình chỉ mong về đấy phải không? Thì Niết Bàn cũng thế, mình đã thấy chưa? Chưa thấy mà mình mong chứng đắc Niết Bàn thì lúc đấy có trí tuệ chưa? Phát nguyện chứng Niết Bàn khi làm thiện nghiệp thì đó là tâm thiện hợp với trí tuệ, tức là mình có cái trí tuệ. Thiện nghiệp đó chưa đủ để rước được vô minh. Cái lúc mà mình làm việc thiện đấy, mình mong chứng đắc thì tất cả những cái thiện nghiệp đấy nó là thiện tâm hợp trí tuệ, nhưng trí tuệ đó vẫn còn yếu, nó vẫn chưa đủ sức để mà nó thoát khỏi vô minh, nó chưa đủ sức. Nó sẽ trợ duyên cho chúng ta chứng ngộ Niết Bàn ở tương lai mà thôi. Bây giờ cái quân giặc nó rất là mạnh, mình chưa thể chống lại được, nhưng mà mình cần phải tập hợp, mình cần phải gom góp ấy. Cần phải gom góp để khi nào mình có đủ sức mạnh thì mình diệt trừ được nó. Thì cái giặc vô minh nó cũng rất là mạnh, nên là ngay một lúc mình không có diệt được nó. Ê, mà bây giờ mình cần phải tích lũy rất là nhiều cái tư lương, vũ khí, để khi nào đủ mạnh rồi thì mình mới chống được nó. Một người làm điều thiện cũng chẳng tam bảo phát nguyện cầu mong cho con đời nào sinh ra cũng làm người đi xuất gia từ chứng đắc Niết Bàn. Thì bây giờ mình chưa có thể diệt được vô minh ngay, nhưng mà mình phải có cái nguyện như vậy, nguyện cầu mong cho con đời nào sinh ra đi xuất gia và chứng đắc Niết Bàn. Ví dụ một cái người mà có cái nguyện này, cầu mong cho con xuất gia và chứng đắc Niết Bàn, thì cái người này có trí tuệ hay là có vô minh? có trí tuệ, mà có vô minh không? Nó có cả vô minh và trí tuệ ở trong đấy. Một cái nguyện đấy, nó có cả vô minh, nó có cả trí tuệ. Vì trí tuệ nó còn yếu quá, cho nên nó vẫn có vô minh. Ví dụ, thiện nghiệp, cúng dường là hành, cầu mong trở lại làm người xuất gia là vô minh, cho là có người thật, vô minh duyên hành. Cầu mong chứng ngộ niết bàn đó là trí tuệ, vì trí tuệ còn yếu, chưa diệt được vô minh nên chưa chứng được niết bàn. Thì trí tuệ giờ nó còn yếu mà, cho nên là mình cần phải tích lũy dần dần. Vậy vì vậy phải làm người tu tập thêm cho trí tuệ nó mạnh lên thì mới dứt được vô minh. Hành động thiện đó sẽ, nó sẽ hỗ trợ cho cái ước nguyện chứng ngộ niết bàn. Nên là khi mà làm việc gì cũng phải có cái nguyện chứng ngộ niết bàn, nguyện chứng ngộ niết bàn để cho cái hành động đấy nó hỗ trợ, nó hỗ trợ cho cái việc chứng ngộ niết bàn của mình. Chỉ khi nào mình có trí tuệ nên thì lúc đấy mới chứng được niết bàn, diệt được vô minh thì mới chứng được niết bàn. Mà diệt được vô minh thì rất là khó, rất là lâu, cần phải một thời gian rất là dài mới có thể diệt trừ được cái này. Hành như thế nào thì không có duyên với vô minh? Bây giờ mình có cái hành động nào mà chỉ có thuần có trí tuệ không? Có cái hành động này, hành động nào mà không có vô minh mà chỉ thuần có trí tuệ? Cái chỉ khi nào mà những cái hành nó đi kèm với trí tuệ mạnh, tức là khi nào cái người đó phải có được một cái trí tuệ cực mạnh rồi thì những cái hành động đấy nó mới không còn hiện diện của vô minh, như thực chi kiến. Ví dụ một người bố thí, và trong cái lúc mà vị đó bố thí, vị đó tuệ chi, người mà bố thí này là danh sắc, vị đó không thấy là có cái người đang bố thí, mà chỉ thấy vị đó dùng cái tuệ quán, vị đó quán danh bố thí, sắc bố thí. Cái người nhận cũng là danh vật sắc, tức là cái người mà nhận vật thí kia cũng là danh vật sắc, vị đó quán được người này càng đạt những cái pháp chân đấy, danh vật sắc nó đang nhận. Cái vật thí cũng là danh vật sắc, mình bố thí cái gì mình nghĩ nó là danh vật sắc. Để nó có ba, mình tuệ chi được ba cái đấy thì cái hành động đấy nó mới thuần trí tuệ. Nếu mà mình lúc nào mình chưa tuệ chi được như vậy thì những cái hành động đấy còn vô minh. Danh sắc thì luôn có tính vô thường của vô ngã, tuệ chi được như vậy thì mới không có tham ái chấp thủ vào cái hành đó, và cái hành đó nó sẽ không để lại nghiệp, nó không để lại cái nghiệp hữu. Nên bây giờ thường thường mình bố thí, mình bố thí thì mình sẽ thấy là có ta đang bố thí, có người nhận thí và mình có cái vật thí. Thì ba cái đấy mình sẽ nhớ cái gì nhất? Khi mà mình bây giờ mình thử nghĩ lại cái lúc mình bố thí xong ấy, mình sẽ nhớ đến cái hành động bố thí của mình, hay là nhớ đến cái người nhận thí, hay nhớ đến cái vật mà mình đã bố thí? Cái gì mà mình nhớ đến nhất? Nhớ đến cái gì nhất? Hoặc là khi mà ai cho mình cái gì đó thì mình nhớ đến cái hành động nhận của mình nhất, hay là mình nhớ đến cái người cho nhất, hay nhớ đến cái vật mà mình nhận đấy nhất? Cái nào mà mình nhớ nhất? Thì mỗi người nó có một cái sự dính mắc khác nhau, mỗi người có một sự dính mắc khác nhau. Có thể là cái người bố thí đấy, người ta sẽ dính mắc vào cái hành động bố thí của mình. Người ta không cần biết cái người thí đấy, người nhận thí là ai cả, người ta bố thí xong người ta quên luôn, nhưng mà người ta sẽ nhớ cái hành động bố thí của mình. Có những cái người ta bố thí, người ta không quan trọng cái hành động bố thí của mình, nhưng mà người ta lại nhớ đến cái người nhận là ai. Ví dụ bây giờ mình mà được bố thí cho một cái người ta rất nổi tiếng ấy, mình có nhớ người đó mãi không? Hoặc là có những người thì người ta không quan trọng đến mình, không quan trọng đến người nhận, người ta quan trọng đến cái vật thí. Mình đã bố thí cái vật này là vật kia, vật này vật kia, nhưng bây giờ mình có cái gì đó thật giá trị mình mang bố thí, mình có nhớ nó không? Mình sẽ nhớ nó hoài. Thì mỗi người nó sẽ dính mắc vào những cái một cái hành động khác nhau. Khi mình làm những cái thiện nghiệp mình sẽ dính mắc, mình sẽ hoặc là dính mắc vào cái hành động của mình, hoặc mình dính mắc vào cái đối tượng thọ nhận, hoặc đối với cái vật mà mình đã làm. cái việc mình đã làm đấy. Thì trong cái sự dính mắc đấy mà là nó có cái tham ái ở trong đấy và nó để lại cái nghiệp ở trong đấy. Nó có tham ái thì nó có chấp thủ, mà có chấp thủ thì nó sẽ sinh ra cái nghiệp, và cái nghiệp đấy nó sẽ thôi thúc cho cái người đấy đi tái sinh. Cái nghiệp đấy là nhân để đi tái sinh ở trong đời sau. Cho nên là nghiệp thiện, mình có làm bao nhiêu nghiệp thiện đi chăng nữa thì những cái nghiệp thiện đấy nó vẫn lôi cuốn mình đi tái sinh. Mình làm bao nhiêu việc ác thì những việc ác đấy nó là nghiệp lực, nó lôi mình đi tái sinh. Vì những nghiệp ác đấy cũng bắt nguồn từ vô minh. Vô minh thì sinh thì hành sinh mà. Thì những cái hành nghiệp mà có nghiệp thì nó phải thôi thúc đi tái sinh. Thì nghiệp thiện nó cũng bắt nguồn từ vô minh. Mình có tham ái dính mắc với cái hành động đấy, hoặc là với người mình cho, hoặc là với cái vật mình đã cho, thì đấy nó cũng là có vô minh ở trong đấy. Nó có vô minh thì nó có cái hành đấy nó để lại nghiệp, và cái nghiệp đấy nó lại nuôi mình đi tái sinh. Cho nên là một cái người làm ác cũng đi tái sinh, luân hồi sinh tử. Một cái người làm việc thiện cũng đi tái sinh, luân hồi sinh tử. Thế bây giờ muốn hết luân hồi sinh tử thì phải làm sao đây? Phải làm sao? Không thiện không ác à? Không thiện không ác hay làm sao? Tôi từ nay tôi không làm việc ác nữa, từ nay tôi không làm việc thiện nữa là tôi sẽ hết sinh tử, có hết không? Vậy thì mình phải thay đổi cái gì thì nó hết? Thay đổi cái gì thì nó hết sinh tử? Đó là mình phải thay đổi bằng cái cách mình phải quán được ba cái này, quán được những cái pháp chân đế này. Pháp chân đế này, ví dụ một cái người đấy, người ta không thấy có ta, không thấy có người nữa, mà ta chỉ thấy có cái danh sắc. Tất cả mọi hành động chỉ là danh sắc nó đang hành động. Nếu bây giờ một cái người làm phân biệt được danh sắc, lúc nào mình danh sắc nó đang hoạt động. Ví dụ mình đi, danh sắc nó đang đi chứ không có cái tôi đang đi. Cái lúc mình đứng, danh sắc nó đang đứng chứ không có tôi đang đứng. Cái lúc mình ăn, danh sắc nó ăn chứ tôi không ăn. Lúc mình ngủ, danh sắc nó ngủ. Mình ngồi thiền, danh sắc nó ngồi thiền. Mình làm cái gì mình có danh sắc nó đang làm, nó không có cái tôi làm ở trong đấy. Vì người khác cũng vậy, người khác người ta làm cái gì mình đừng nghĩ là cái ông kia ông đang làm việc kia, cái bà kia bà đang làm cái việc đấy. Nhưng mà cái danh sắc kia nó đang làm, cái danh sắc kia hôm nay nó đi ăn trộm, cái danh sắc kia nó sát sinh, cái danh sắc kia hôm nay nó đến nó mắng mình. Thì lúc đấy mình có tức với danh sắc không? Mà mình là danh sắc, nó là danh sắc nó muốn làm gì nó làm, muốn nói gì nó nói. Nó muốn làm gì nó làm rồi. Thì mình sẽ không có khởi lên cái tâm tức bực, không có dính mắc gì hết. Thì lúc nào mình tuệ chi nó là danh sắc. Danh sắc nó làm cái này, danh sắc nó làm cái kia. Danh sắc này hôm nay nó vui, danh sắc nó buồn. Nó cũng là danh sắc. Thì vì mình nếu như mà cái trí mà lúc nào nó cũng chỉ thấy được cái danh sắc như vậy thì nó mới có được cái tâm tự tại. Luôn có cái thấy được danh sắc thì nó luôn vô thường, sinh một cái nó diệt luôn. Tuệ chi được như vậy thì mới không có tham ái, không có chấp thủ, không có, thế thì mình mới không có tham ái, không có tham ái, không còn cái sự phân biệt. Có cái danh sắc này hôm nay làm được nhiều việc tốt, danh sắc này làm được nhiều việc xấu, danh sắc này là tốt, danh sắc kia là xấu, nó không còn cái sự phân biệt đấy nữa. Danh sắc là lúc nào tốt thì nó cũng sinh diệt vô thường khổ vô ngã, xấu nó cũng sinh diệt vô thường khổ vô ngã. Đấy, nó chỉ còn biết mỗi cái đấy thôi, mình biết cái gì nó cũng sinh diệt hết. Cho nên nó thản nhiên trước tất cả mọi hành động của mình và của người khác. Nếu mà cái người mà nó thấy được như vậy rồi thì nó mới có cái tâm thản nhiên. Nó thấy người nó thấy cái gì nó cũng thản nhiên, thấy cái tốt thấy đẹp hay nó cũng thản nhiên, thấy xấu nó cũng thản nhiên, tốt nó cũng thản nhiên, không tốt nó cũng thản nhiên. Nó thản nhiên, nó tự tại, nó không còn cái tình trạng yêu và ghét, không còn yêu ghét khen chê được mất hơn thua, không còn quan trọng nữa. Bây giờ chẳng may đi về mất một túi tiền, tiền là cái gì? Tiền là sắc. Tiền nó là mình phân biệt nó ra, tiền nó là sắc, sắc nó sinh lên nó diệt đi. Thế lúc nào mà nó chả vô thường. Mình có mất vàng, vàng là cái gì nhỉ? Để phân biệt là vàng nó là sắc, sắc sinh diệt nó vô thường. Hôm nay phải có người thân vừa mới qua đời, quán người thân nó cũng là năm uẩn, danh sắc, sắc thì nó luôn luôn sinh diệt, có phải lúc bây giờ mới chết đâu, lúc nào cũng chả sinh ra và chết đi. Thì mình sẽ thấy nó thản nhiên, thấy người chết cũng thản nhiên, thấy mất cái gì cũng thản nhiên. Mà có người cho mình, hôm nay cho mình rất là nhiều thứ, tiền vàng vật chất, cho mình rất là nhiều, thì cũng là danh sắc thôi mà. Có thì nó cũng là danh sắc, nó sinh thì nó diệt đi luôn. Có cũng như không có, được cũng như là không, mất cũng như không, đến đi nó tự tại như vậy. Đấy là khi nào mà thấy được mọi thứ là danh sắc thì nó tự tại như vậy. Nó tự tại như vậy thì tất cả những cái hành động nó không có tham ái bất cứ hành động gì nữa, không còn dính mắc vào những hành động gì nữa. Bố thí mà cũng như không bố thí, nhận thí mà cũng không như như không nhận thí, thì nó tự tại như vậy. Cho nên nó không còn dính mắc, không tham ái thì nó không để lại nghiệp. Nó không tham ái thì nó không chấp thủ, nó không có cái ta, không có cái của ta nữa, thì nó không chấp thủ. Không chấp thủ thì mọi cái hành động đấy không để lại nghiệp. Nó không để lại nghiệp thiện, nó không để lại nghiệp bất thiện. Người đó làm cái gì nó không để lại nghiệp thiện, mà nó không để lại nghiệp bất thiện. Mà nó không có nghiệp thì không còn cái gì để, không còn cái nhân của tái sinh nữa, không còn cái gì để nó thôi thúc đi tái sinh nữa. Hết, chỉ cần hết tham ái, hết chấp thủ thì nghiệp cũng hết, nghiệp hết thì tái sinh hết. Muốn tuệ chi được như thực chi kiến thì phải làm sao? Bây giờ mình mà mình có muốn có cái tâm tự tại như vậy không? Muốn có cái tâm tự tại như vậy, tất cả mọi thứ được mất hơn thua, khen chê yêu ghét đều vô nghĩa hết. Muốn có được trí tuệ như vậy thì phải thực hành thiền tuệ Vipassana. Cái này nó bắt buộc là cái người đấy phải phát triển được thiền tuệ Vipassana mới có được cái khả năng này. Từ phải phân biệt được danh sắc, giai đoạn phân biệt danh sắc trí trở nên, phải cố gắng hành cho đắc được thiền hơi thở, đi sau đó chuyển sang phân biệt tứ đại, trong là phân biệt sắc, trong phân biệt danh. Phân biệt danh sắc ở bên trong bên ngoài rồi thì lúc đấy mình lúc nào cái tâm mình cũng để cũng quán tất cả mọi hữu tình là danh sắc, các vật vô tình cũng là danh sắc, thì mình sẽ trở nên tự tại bất động, không còn chấp trước cái gì nữa. Danh sắc thì luôn luôn vô thường khổ vô ngã. Vì đó phải thực hành thiền phân tích danh sắc ngay trong lúc làm thiện sự, thì hành động đó mới không có vô minh. Lúc nào mình cũng chánh niệm trên danh sắc ấy, thì những cái hành động nó không có vô minh. Đi đứng nằm ngồi mình chỉ thấy danh sắc đang đi đứng nằm ngồi. Tất cả những cái hành động là danh sắc đang hành động. Thì những cái hành động đấy là lúc nào mình tuệ chi danh sắc, lúc đấy là có trí tuệ, lúc đấy là không có vô minh. Lúc mà mình quán được danh sắc ấy, thì nó không có vô minh, chỉ có trí tuệ thôi. Thì những cái hành động đấy nó không để lại tham ái. Khi mà đã có trí tuệ thì nó không có tham ái, nó khởi lên, nó chỉ có vô tham, vô sân, vô tham, vô tham, vô sân, vô si. Mà không có tham ái thì mình sẽ không có chấp thủ, không có tham ái thì nó cũng không có sân hận, không có tham ái thì nó không có vui buồn gì hết. Lúc nào tâm nó cũng thản nhiên tự tại. Còn đối với một vị A-la-hán thể nhập với chánh trí thì bất cứ hành động nào cũng đi kèm với trí tuệ, thấy rõ sự sinh diệt của danh sắc, nên không để nặng nghiệp hữu đi tái sinh. Thế nên như vị A-la-hán thì vị thể nhập với trí tuệ, bất cứ một cái hành động gì cũng chỉ là danh sắc đang hành động, nó không bao giờ còn thấy có cái ta, có cái người, để không còn thấy có người này người kia, không còn bị chấp thủ nữa, không còn bị tham ái dính mắc vào bất cứ hành động gì của mình, hay là tham ái dính mắc vào bất cứ hành động gì của người khác nữa. Bây giờ mình muốn là đi chơi thể thao và mình phải thắng, đội nào thắng thì mình cổ vũ, mình đi cổ vũ cho bóng đá chẳng hạn, thì đấy là cái gì? Đấy là hành động, nó xuất phát từ cái gì? Xuất phát từ gì? Xuất phát từ trí tuệ hay là xuất phát từ vô minh? Đấy, cái vô minh là làm sao? Mình thấy nó có cái ta, thấy có người thua, có người thắng. Đấy là vô minh. Hành động bắt đầu phải đi họ reo. Đấy là vô minh duyên hành. Đấy, thì mọi thứ nó là vô minh duyên hành. Thế bây giờ mình thấy ở thế gian nó có nhiều cái vô minh duyên hành không? Hành động xuất phát từ ngu si, hành động xuất phát từ sự ngu si nó nhiều, hay là hành động xuất phát từ trí tuệ nhiều? Hành động xuất phát từ ngu si nhiều, đấy, bao nhiêu phần trăm? Nhiều phần trăm. Bây giờ mình nhìn xem ở thế gian này có bao nhiêu người đi theo trí tuệ, còn bao nhiêu người đi theo vô minh? Tất cả mọi cái hành động của mình hầu như nó đi kèm với, toàn đi kèm với vô minh nữa. Chỉ có khi nào mà cái hành động của mình nó hướng đến cái tuệ chi danh sắc này, thì lúc đấy nó mới đi kèm với trí tuệ. Còn lại tất cả các hành động khác nó đều đi kèm với vô minh hết. Bảo bây giờ tôi học thật là giỏi, tôi có bằng tiến sĩ, tôi có bằng thạc sĩ, tôi có bằng giáo sư. Thì cái lúc đấy nó có hết vô minh được không? Nó không hết vô minh mà nó càng vô minh thêm. Càng vô minh thêm. Chắc có cái ta ở trong cái bằng, nó có cái ta ở trong cái tiến sĩ, nó có cái ta ở trong cái giáo sư đây. Nó có cái tham ái với cái tiến sĩ, nó có cái tham ái với cái bằng cấp, nó có tham ái với cái danh vọng đó. Thì cái tham ái nó càng lớn thì chấp thủ nó càng lớn, chấp thủ càng lớn thì cái tái sinh càng dài, tái sinh càng nhiều. Thì bây giờ một cái người có nhiều cái, một cái người mà có nhiều cái để dính mắc, thì cái người đấy sẽ càng có cái dòng tái sinh nó sẽ càng dài hơn là cái người có ít cái dính mắc. Những hành động thông thường trong cuộc sống hàng ngày như đi đứng nằm ngồi duỗi co cúi ngước thì nó đi kèm với vô minh hay nó kèm với trí tuệ? Hàng ngày mình đi đứng nằm ngồi, cái hành động đấy là thiện hay bất thiện? Khi đi đứng nằm ngồi nó có là thiện hay là bất thiện không? Nó là những hành động rất là tự nhiên. Ví dụ mình đang ngồi thế này, cũng tình cảm mình nghiêng bên phải, nghiêng bên trái một tí, thì nó có để lại nghiệp thiện, nghiệp ác gì không? Không để lại nghiệp thiện, nó không để lại nghiệp ác. Vậy thì nó xếp vào vô minh hay nó xếp vào trí tuệ? Vậy. Vô minh hay trí tuệ? Vậy có cái lúc nào mà cái tâm mình nó không khởi lên vô minh mà nó cũng không khởi lên trí tuệ không? Nó có cái khi nào mà trời nó không sáng không tối không? Không sáng không tối. Cái tâm của mình nó lúc này nó có trí tuệ thì nó không có vô minh, nó không có vô minh nó có trí tuệ. Vậy thì những cái hành động hàng ngày đấy thì nó kèm với cái gì? Những hành động đó ở với người có vô minh thì nó đi kèm với vô minh. Nếu những hành động đó nó ở cái người có trí tuệ thì nó đi kèm với trí tuệ. Nên cái người mà có trí tuệ thì người ta đi đứng nằm ngồi nó cũng là đi đứng nằm ngồi trong trí tuệ. Ví dụ người ấy, người ta đi đứng nằm ngồi danh sắc, đi đứng nằm ngồi đấy là vô minh, đấy là trí tuệ. Còn cái người mà vô minh ấy, thì đi đứng nằm ngồi nó có cái ta đang đi này, ta đang đứng này, ta đang nằm này, ta đang ngồi này, nó có cái ta ở trong đấy. Lúc đấy nó vẫn có cái ta mà, nó vẫn có cái tham ái với cái ta này mà, thì lúc đấy nó là vô minh. Nó ở người vô minh thì những cái hành động ấy nó cũng là vô minh, ở người trí tuệ nó là người trí tuệ. Đa số những hành đó thiện, vô thiện vô ác nên nó thuộc về duy tác. Những cái hành đấy thì nó không thiện không ác cho nên nó không để lại nghiệp. Nó có những cái hành động mà nó không để lại nghiệp, có hành động thì nó để lại nghiệp. Hay là từ nay mình chỉ làm một cái việc mà nó không thiện không ác đấy chỉ làm một cái việc đấy nó có đi đến niết bàn rồi không? Người bây giờ mình ngủ thì nó có thiện hay có ác không? Mà từ nay mình chỉ ngủ để nó khỏi thiện khỏi ác, nó có đi đến niết bàn không? Nó chỉ tăng thêm cái si này, nó tăng thêm cái vô minh lên này. Quán vô minh duyên hành là để làm gì? Mình nhớ đi, quán vô minh duyên hành thì quán này để làm gì? Đức Phật quán vô minh duyên hành, Đức Phật dạy mọi người phải quán vô minh duyên hành. Các cái hành động duyên với vô minh, các cái hành động để mình biết được những cái hành động của mình nó có đi với vô minh hay không. Quán vô minh duyên hành để mình còn biết ý. Giống như là mình có đi khám bệnh mình mới biết là mình có bệnh hay không ý. Thì bây giờ mình phải quán xem những cái hành động của mình nó có đi với vô minh hay không. Bây giờ mình thử nhìn ngược lại quá khứ xem nào, từ nhỏ đến giờ mình làm những cái việc mà mình đã từng trải qua nó có đi kèm với vô minh hay không. Nó đi kèm với vô minh hay nó đi kèm với trí tuệ? Hiện tại những cái việc mình đang làm hiện tại này nó đi với vô minh hay nó đi với trí? Và những việc mình ở tương lai này nó sẽ đi với vô minh hay nó đi với trí tuệ? Những cái hành động của mình nhé, hành động của mình đi với cái gì? Từ trước đến giờ mình đi với cái gì? Và bây giờ mình sẽ đồng hành với cái gì? Tương lai mình sẽ đồng hành với cái gì? Có tiếp tục đồng hành với vô minh nữa không? Đồng hành với vô minh là sẽ đồng hành lâu dài. Vô minh là một cái người bạn lâu dài, vô thủy vô chung, mình không thể biết được bao nhiêu đời kiếp này mình đi kèm với nó rồi. Bây giờ mình có rước được ra không? Khó rước lắm hả? Người bạn tri kỷ là làm sao rước ra được? để không tham ái với các hành, thì quán vô minh duyên hành ấy, mình biết được những cái hành động này là nó đều xuất phát từ vô minh cả, cho nên là mình đừng có tham ái với nó, đừng dính mắc với nó. Mình làm việc thiện nó cũng xuất phát từ vô minh, cho nên là đừng có chấp trước vào cái việc ấy. Mình làm cái việc tốt việc xấu thì nó đều xuất phát từ vô minh cả, nên đừng có tham ái. Đừng tham ái với các cái việc mà mình đã làm, tức là những cái tạo tác của mình ấy, cái việc mình đã tạo tác. Một người có tài năng làm được những việc mà nhiều người không làm được, người đó thích thú với tài năng năng lực của mình, đó là có sự tham ái với sự tạo tác. Nên là bây giờ mình mà làm được cái việc gì đó mà mình làm được tốt, mình có thích không? Thích. Nhất là bây giờ mình mà làm này mình hơn người khác ấy, mình càng thích. Càng thích thì mình càng thích thì tham ái nó càng lớn. Càng thích thì tham ái càng lớn. Và tham ái lớn thì cái gì? Thì chấp thủ nó lớn, mình sẽ chấp trước. Ví dụ bây giờ mình làm ra rất nhiều tài sản của cải, mình có yêu quý cái tài sản của cải đấy không? Có yêu quý. Thì mình chấp thủ nó có lớn không? Chấp thủ lớn thì tái sinh nó ít hay nhiều? Tái sinh sẽ nhiều. Bây giờ mình có rất nhiều bà con quyến thuộc, con cháu đông đúc, người thân rất là nhiều, thì mình có thích không? Thích hay không thích? Sao mấy người này thích tài sản mà không thích người thân này? Nói đến tài sản nhiều thì thích, nói đến bà con nhiều thì không thích, sợ chia tài sản. Sợ tài sản bị chia sẻ, năm ba thiệt thòi. Chấp thủ lớn thì mình có nhiều người thân thì mình cũng sẽ chấp thủ, đây là người thân của tôi, nhiều. Mà chấp thủ nhiều thì tái sinh cũng nhiều. Bây giờ mình thấy cái người, bây giờ mình muốn biết ai sẽ tái sinh nhiều thì mình quan sát xem người đó có nhiều tham ái không? Phải không? Người đó có nhiều chấp thủ không? Có nhiều cái để dính mắc không? Có nhiều cái để tham ái, có nhiều cái để chấp thủ. Thì biết là người đó còn tái sinh nhiều. Còn nếu bây giờ một người mà càng không có gì thì sao? Càng không có gì càng không tái sinh. Càng không có gì càng ít tái sinh. Không có gì để dính mắc thì còn tái sinh làm gì? Không có gì để tham ái mà, không có gì để dính mắc. Người có trí tuệ quán vô minh, sinh thì hành sinh thì không tham ái với các hành, không tham ái thì không chấp thủ. Ví dụ như người đó mà có trí tuệ, mình biết là tất cả các hành đều là do vô minh sinh ra, thì không có chấp thủ. Không có chấp thủ thì hết tái sinh, hết tái sinh thì hết khổ. Chỉ đơn giản như vậy không? Ví dụ như là có những cái kiếp quá khứ bị Bồ Tát sinh ra, thì cha mẹ khi mà qua đời để lại cho mấy kho vàng, thế là bị nó lúc ấy còn là thanh niên, đi vào nhìn trong các cái kho vàng này là từ đời ông nội, từ cái đời ông cố bảy đời để lại. Cái kho vàng này là từ cái đời ông cụ sáu đời, năm đời, cho rằng là từ đời ông, đời cha để lại. Còn ghi tên tuổi đó mà. Đấy. Cái vị này, những cái vị kia đã tạo tác ra rất nhiều tài sản. Bây giờ tên tuổi họ còn đây, nhưng mà họ đã chết cả rồi. Còn bây giờ đến cái đời ta sẽ làm gì đây? Ta lại tiếp tục làm cho kho vàng này lớn lên hay sao? Thì lúc đấy Bồ Tát mà thôi, tốt nhất là đến cái đời ta không có chấp thủ vào những cái kho vàng này nữa, cho hết buông xả hết. Thì không có tham ái, thì cái đấy là không có tham ái, không có dính mắc vào, là có cái tâm buông xả. Là người có trí tuệ thì có cái tâm buông xả như vậy. Chứ cái người có trí tuệ thì dù người ta có làm được bao nhiêu thứ nhưng người ta không chấp trước vào những cái việc làm đó. Có thể người ta làm những việc quan trọng, có thể là làm những việc lớn, có thể là làm những việc có lợi ích, nhưng mà người ta vẫn không bị chấp thủ vào những cái việc đấy, không tham ái với những cái việc đấy. Do không tham ái thì không chấp thủ thì không có tái sinh. Ví dụ như những cái vị mà A-la-hán, các vị vẫn có thể làm được rất nhiều việc, nhưng mà các vị không tham ái, không chấp thủ vào bất cứ cái việc gì hết, bởi vì các vị đấy chỉ thấy được là cái người đang làm việc này cũng là danh sắc, cái việc làm cũng là danh sắc, cái người mà được lợi ích từ cái việc làm đấy cũng là danh sắc. Danh sắc thì luôn vô thường khổ vô ngã, cho nên cái gì vô thường khổ vô ngã thì cái đấy không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, vì đấy không có cái gì là của ta nữa, không có gì là ta nữa, không có gì là tự ngã của ta nữa, thì là vì đấy không còn tham ái, không chấp thủ, thì vì đó không có bị tái sinh, không để lại cái nghiệp lực đi tái sinh. Còn mình còn tham ái, còn chấp thủ vào những cái việc làm của mình thì nó còn để lại cái nghiệp lực mà nó còn đưa mình đi tái sinh. Thế là quán vô minh duyên hành, để mà thấy được tất cả những cái hành động nó như thế. Những cái hành động nào đi với vô minh thì mình biết đấy là nhân của sinh tử, của khổ đau. Những cái hành động nào đi với vô minh là nhân của khổ đau. Những hành động nào đi với trí tuệ thì là hết khổ đau. Đấy là nhân của thoát khổ. Vậy thì bây giờ quán vô minh duyên hành để mình biết là những hành động của mình phải đi kèm với trí tuệ thì nó sẽ đi đến Niết Bàn. Những hành động đi kèm với trí tuệ là đi đến Niết Bàn. Những hành động đi kèm với vô minh là đi trong sinh tử. Bây giờ mình muốn đi với cái gì? Đi với vô minh hay đi với gì? Đi với ai? Ngày mai đi đâu? Hôm nay ngồi đây nhưng ngày mai đi đâu? Hỏi đi đâu là biết là người đó đi với cái gì? Ngày mai mà ai còn tồn tại ở đây hay là ai đã đi với sinh tử rồi thì sẽ biết. Một người làm được nhiều thiện nghiệp rồi sinh tâm thỏa mãn thích thú với những thiện nghiệp đó là tham ái với các hành thì hành đó sẽ để lại nghiệp lực thôi thúc đi tái sinh. Trái lại một người dù có tạo được nghiệp gì cũng không quan sát nghiệp đó chỉ là vô thường giả tạo thì sẽ không tham ái với cái hành đó. Không tham ái thì cái nhân của tái sinh sẽ yếu đi và sự chứng ngộ Niết Bàn sẽ đạt được. Vậy thì một cái người mà mình càng dính mắc làm cái gì mình cũng hay kể công ấy. Tôi làm này, tôi làm kia nhá. Cái người đấy là cái người gì? Cực kỳ vô minh, cực kỳ tham ái, cực kỳ dính mắc. Sinh tử còn rất là dài. Làm gì mà chấp vào cái việc đấy mà sinh tử còn rất là dài. Nhưng một người làm cái gì cũng bình thường, có ai khen, ồ có gì đâu, việc nhỏ mà. Nên một người mà làm được cái gì mà khen cả, thì tôi mới làm được việc đấy. Nó khác nhau. Khác nhau, đấy là cái người vô minh thì quan trọng hóa cái việc làm của mình. Đấy, người hết vô minh thì những cái việc làm nó không quan trọng, không có gì cả, không có gì là quan trọng hết. Khi mà một người mà có cái gì cũng quan trọng như vậy thì cái người đấy có sân, có lớn không? Ai đụng vào là sẽ sân đùng đùng lên. Càng tham ái lớn thì sân cũng lớn, ai đụng đến nó sẽ sân. Cái người mà tham ái ít thì sân cũng ít. Hoặc là tham ái người ta có đụng chạm mà cũng có gì đâu. Thì đâu cái thân giả tạm mà, cái tâm giả tạm mà. Lời nói nó chỉ là giả tạm thôi mà, khen chê yêu ghét nó chỉ là giả tạm thôi mà. Quan trọng gì đâu. Thế thôi, có ai khen mình cũng bình thường, chê bình thường, yêu bình thường, ghét bình thường. Như nhau hết đi lần sau. Như vậy, những hành động nào đi kèm với vô minh thì sẽ để lại nghiệp lực, đi luân hồi sinh tử. Những hành động nào đi kèm với trí tuệ thì sẽ trợ duyên cho chữ chứng ngộ Niết Bàn, giải thoát luân hồi sinh tử. Đây, chỉ có hai cái con đường đấy mà thôi. Mình muốn đi.